Chương 2181, chuyên giết phách lối người. Long Trần một cái tay, nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cản trở Tây Môn Thiên Hùng, mặc cho Tây Môn Thiên Hùng dùng lực như thế nào, đều không thể rung chuyển Long Trần mảy may. Cái này chẳng lẽ không phải phách lối à? Một cái tay đem một vị đến từ Trường Sinh Thế Gia Chí Tôn ngăn trở, còn muốn làm sao phách lối? Long Trần cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường, chánh thức phách lối người, không phải ta, là các ngươi. Cái gì là phách lối? Phách lối là có thể tự cho là đúng, phách lối là tự quyết định, đem chính mình lời nói ra làm thành thánh chỉ. Bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm. Phách lối là lại nghe lại tin, mặc kệ nghe được cái gì tin tức, chỉ cần đối với mình có lợi, cái kia chính là sự thật, đến mức chân tướng căn bản không đi để ý. Phách lối là mạnh mẽ ương ngạnh duy ta độc tôn, bất luận cái gì vi phạm các ngươi ý nguyện người, đều đáng chết. Phách lối chính là muốn quân lâm thiên hạ, vạn tộc xưng thần, tất cả mọi người cần phủ phục tại dưới chân của các ngươi coi như thả cái rắm, bọn họ cũng còn lớn tiếng hơn hô hấp, ca công tụng đức, nói các ngươi rắm là hương. Cái gì là phách lối, đây chính là phách lối. Các ngươi có thể không hỏi thị phi đúng sai, không để ý tới chân tướng sự thật, liền trực tiếp động thủ với ta, muốn lấy tính mạng của ta. Các ngươi có thể vì bản thân tư dục, không để ý người khác oan khuất, coi thường hắn tính mạng con người, chà đạp người khác tôn nghiêm, đây chính là phách lối. Đây chính là phách lối, đây chính là phách lối, đây chính là phách lối. Long Trần lời nói, như là cuồn cuộn bồn lôi vang vọng đất trời, giữa thiên địa, tất cả đều là Long Trần hồi âm, như là thương thiên nộ hống, chư thần gào thét, khiến phong vân biến sắc. Long Trần trong giọng nói, mang theo hạo nhiên chính khí, cũng mang theo vô tận phẫn nộ cùng cuồng bạo, đối mặt thế nhân chửi bới. Long Trần luôn luôn cười trừ. Nhưng là đó cũng không biểu hiện Long Trần không biết phẫn nộ, hắn là người, không phải thần, hắn cũng có tình cảm, lúc này bạo phát đi ra, loại kia oán giận cùng sát ý, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cho nên nói, phách lối người, không phải ta, là các ngươi, mà ta Long Trần, đời này giết đến nhiều nhất, thì các ngươi kiêu ngạo như vậy người. Ta nhớ được ta mới xuất đạo thời điểm, ưa thích nói một câu, ngươi phách lối có thể, nhưng là nhớ kỹ, không muốn tại ta Long Trần trước mặt phách lối. Bởi vì các ngươi không có tư cách kia, lão tử chuyên giết phách lối người. Oanh, theo Long Trần câu nói sau cùng nói ra, Long Trần sau lưng hư không nổ tung, một đạo thần hoàng chống đỡ khai thiên địa. Trong nháy mắt đó, Long Trần thể nội phản phất có vạn tòa núi lửa phun trào, Tây Môn Thiên Hùng cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, cả người rốt cuộc duy trì không được, bị một đao đánh bay. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, như là cuồn cuộn bôn lôi, một đao hướng về sau chém tới, một thanh lôi đình chiến kích bị Long Trần một đao trảm bên trong. Một cổ lực lượng cuồng bạo, bao phủ cửu thiên. Côn Bằng Tử vừa mới xuất thủ, liền bị Long Trần một đao đánh bay. Cái gì? Côn Bằng Tử căng ra thiên hồn dị tượng, lại còn là bị một đao đánh bay. Trong thời gian ngắn như vậy, Long Trần vậy mà biến đến mạnh như vậy. Mọi người hoảng hốt. Trước đó Đông Phương Ngọc Dương cùng Tây Môn Thiên Hùng đều không có căng ra dị tượng, bởi vì bọn hắn đều là người có thân phận, Long Trần không có toàn lực bạo phát, bọn họ cũng không chịu trước bạo phát, nếu không sẽ lộ ra đến bọn hắn khiếp đảm, trước lộ ra ngay ác chủ bài. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Côn Bằng Tử cũng không có quản nhiều như vậy. Sau lưng Côn Bằng dị tượng xuất hiện, lôi đình chiến kích vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi thuật, nhưng như cũ bị Long Trần một đao đánh bay. Phải biết, lúc trước Mặc Niệm cùng Long Trần hai người hợp lực, đều lưu không được Côn Bằng Tử, thế nhưng là bây giờ Côn Bằng Tử vậy mà vừa đối mặt thì bị thiệt lớn, làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh. Âm âm. Long Trần sau lưng thần hoàng bị căng ra, vạn trượng thần hoàng lưu chuyển, khiến càn khôn rung động, vạn cổ oanh minh, nguyên bản chỉ có xích chanh hoàng lục thanh năm loại màu sắc thần hoàng, lại tăng thêm một đạo nhàn nhạt màu xanh lam. Tuy nhiên cái kia màu xanh lam cực kỳ ảm đạm, nhưng là xác thực không còn là ngũ sắc thần hoàng, mà chính là lục sắc thần hoàng. Lục sắc thần hoàng bị căng ra, thần thánh uy áp, tràn ngập thiên địa, loại kia khiến vạn cổ thần phục, bể nghệ cửu thiên ý chí, khiến vô số cường giả làm sợ hãi. Cái này tiểu hỗn đảng, cái gì thời điểm biến đến mạnh như vậy? Nhìn lấy Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, khí tức chấn động, Khúc Kiếm Anh vừa mừng vừa sợ. Hắc hắc, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông hài tử, sẽ kém đi nơi nào? Khụ khụ, đương nhiên cũng có Huyền Thiên Đạo Tông công lao. Lão đầu tử nhất thời tâm hoa nộ phóng. Bất quá cho trên mặt mình thiếp vàng thời điểm, cũng chưa quên giúp Huyền Thiên Đạo Tông cũng thiếp điểm. Lý Thiên Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, đây đều là Long Trần cố gắng của mình, kỳ thật cùng Huyền Thiên Đạo Tông không có nhiều quan hệ, chủ yếu vẫn là lão đầu tử ngài bồi dưỡng thật tốt. Nơi này trong mọi người, chỉ có Lý Thiên Huyền biết Long Trần bí mật, nghịch thiên giả nếu như không có nghịch thiên chi năng, lại làm sao có thể nghịch thiên mà đi. Lý Thiên Huyền nói đến ngược lại cũng là lời thật, trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông cho Long Trần trợ giúp thật vô cùng thiếu. Chủ yếu là Huyền Thiên Đạo Tông căn bản không có cái gì Long Trần thứ cần thiết, so sánh dưới, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Cửu Thức, cho Long Trần cung cấp trợ giúp thật lớn. Bởi vì không có cái gì Long Trần muốn đồ vật, cho nên Lý Thiên Huyền duy nhất có thể cho Long Trần, thì là tuyệt đối tự do, cùng tuyệt đối chống đỡ. Gặp Lý Thiên Huyền như thế khiêm tốn, làm cho lão đầu tử đều không có ý tứ đắc ý, ngược lại là bảo gia bọn người nắm nắm đấm, phát ra giống như lan tru lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, không có chút nào tiền bối cao nhân hình tượng. Côn Bằng Tử sắc mặt thay đổi. Lúc này mới một tháng kế tiếp không thấy, Long Trần lực lượng làm sao tăng lên to lớn như thế. Côn Bằng Phá Hư, Lôi Đình Nộ Trảm. Côn Bằng Tử một tiếng gào to, sau lưng dị tượng bên trong côn bằng hai cánh triển khai, vô tận lôi đình bạo phát, tràn vào chiến kích bên trong, chiến kích quang mang sáng lên, lôi đình chi lực cuốn quanh, hai cánh rung lên, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Lần trước, ta không làm gì được ngươi, đó là bởi vì ta không có có thần khí chi uy, chỉ có thể bằng tự thân lực lượng ngăn cản. Hôm nay, Long Cốt Tà Nguyệt đã thức tỉnh, ta không còn là một mình tác chiến, ngươi Côn Bằng Tử còn có thể khoe oai à. Long Trần đối mặt Côn Bằng Tử cùng bạo nhất kích. Không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, Long Văn sáng lên, đao ảnh đâm vào bầu trời, hóa thành một đạo màu đen ngân hà chém xuống. Oanh, màu đen ngân hà trảm tại vạn dặm lôi đình phía trên, màu đen ngân hà vỡ nát vạn dặm hắc quang, nặng nề mà trảm tại Côn Bằng Tử trước mặt, Côn Bằng Tử lấy lôi đình chiến kích đón đỡ, kết quả bị Long Trần một đao chấn lại phải bay ngược, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lực lượng thật mạnh a. Tiểu ca dài đến anh Tuấn, nhìn xem có thể hay không tiếp được nô gia một kích. Một cái thô cùng giọng nữ âm. Lại phát ra nũng nịu ngữ điệu, khiến người tê cả da đầu, thanh âm vừa mới rơi xuống. Một cái màu đen sao băng, kích xạ mà đến, phá nát hư không, rõ ràng là huyết hoàng nhất tộc huyết la sát xuất thủ. Nàng vậy mà tay cầm một cái đường kính hai trượng to lớn lưu tinh chú y, cái kia lưu hành nện lên, mọc lên từng cây gai nhọn. Nhìn qua dữ tợn khủng bố. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm, để Long Trần giật mình là, cái này lưu tinh chủ y vậy mà vô cùng trầm trọng, uyển như sao áp súc mà thành đồng dạng, bị chấn động đến cánh tay rung lên, đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Mới đứng vững thân hình. U, thật sự là lợi hại, vậy mà có thể ngăn cản được nô gia ám ảnh lưu tinh chủ y đâu, phải biết, ta thanh này chủ y, thế nhưng là phụ thân ta. Thu thập ngoại vực tinh thần thiết luyện chế mà thành, này trọng lượng, có thể so sánh vạn tòa núi cao. Nhìn tiểu ca thân thể như thế đơn bạc, lại có như thế lực lượng, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy chết rồi, muốn không, nô gia gả ngươi được rồi, ngươi xem coi thế nào. Huyết La Sát nhìn lấy Long Trần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một trương miệng to như chậu máu, hai bên thịt, đều chen ở cùng nhau, bộ dáng kia muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Được rồi. Ngươi vẫn là tìm mặt niệm đi, hắn ăn mặn một số. Long Trần bị Huyết La Sát nhìn lấy, dù cho lấy đảm lượng của hắn, vẫn như cũ cảm giác có chút tê dại da đầu. Mặt niệm đứng ở trong đám người, không khỏi chửi ầm lên, nói Long Trần mới ăn mặn, cho thấy trong sạch của mình. Tiểu ca ngươi đây là chê cười nô gia dài đến béo rồi hả? Huyết La Sát một mặt u oán nhìn lấy Long Trần. Ngươi không phải dài đến béo, ngươi là dài đến quá rộng. Long Trần lắc đầu, uống nắng một chút nàng thuyết pháp. Dám ghét bỏ nô gia, vậy cũng đừng trách nô gia tâm ngoan, đem ngươi nện thành bánh thịt nha. Huyết La Sát trong nháy mắt trở mặt, mập mạp vung tay lên động, cái kia trọng lượng kinh khủng lưu tinh chủ y, bị nàng ném đến bay lên, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu nện xuống. Làm lưu tinh chủ y vung lên trong nháy mắt, cái kia gào thét kình phong, vậy mà thổi đến hư không oanh minh bạo hưởng, Huyết La Sát lực lượng vô cùng kinh người. Cái này Huyết La Sát chính là huyết hoàng cùng yêu tộc sở sinh hỗn huyết, không chỉ kế thừa huyết hoàng huyết mạch, càng nắm giữ yêu thú một dạng thân thể. Nghe đồn thân thể nàng biến dị, càng là mập mạp, lực lượng thì càng khủng bố hơn, trên đời này chỉ sợ không có người nào có thể bằng vào lực lượng. Tiếp được nàng một kích. Nhìn lấy huyết la sát xuất thủ, có cường giả cảm thán, trên thực tế huyết la sát mới là một cái chân chính quái vật, quái đến đã không thành nhân dạng. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt tia chớp chém xuống, lại là một lần không có chút nào lạ mắt liều mạng, cái kia to lớn lưu tinh chú y bị Long Trần một đao chấn khai, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực vận chuyển, vừa sải bước ra, đã xuất hiện tại huyết la sát phụ cận, một đao thẳng đến huyết la sát cái cầm chém tới. Long Trần một chiêu này vốn phải là trảm cổ đối phương, nhưng là huyết la sát căn bản không có cổ. Đành phải đoán chừng vị trí một đao trảm xuống. Thật là lòng dạ độc ác a, lại muốn chặt nô da đầu. Huyết la sát một tiếng quái khiếu, vậy mà trực tiếp dùng cái kia mập mạp cánh tay đi cản Long Trần Tà Nguyệt. Đương một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị bắn lên, không biết cái gì thời điểm, huyết la sát trên cổ tay, vậy mà xuất hiện một đôi bao cổ tay vòng tay. Long Trần một đao chặt tại cái kia vòng tay phía trên, nghĩ không ra tay kia vòng tay vậy mà cũng là chí bảo, chặn Long Cốt Tà Nguyệt một kích. Hô, Long Trần gặp không sợ hãi, Long Cốt Tà Nguyệt bị bắn ra, một chân thẳng đến huyết la sát mặt đá rơi. Khoảng cách gần như thế, huyết la sát búa lớn, không cách nào sinh ra uy hiếp. Phanh, huyết la sát lấy tay cánh tay ngăn cản, Long Trần một cước kia, thật giống như đá vào trên bông đồng dạng, tích xúc lực lượng, lại bị tháo bỏ xuống một bộ phận. Bất quá huyết la sát lại bị đá lùi lại một bước, vừa muốn phản kích, Long Trần chân đạp hư không, đã xuất hiện ở sau lưng của nàng, một đao trảm xuống. Huyết la sát cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên kéo một phát trong tay lưu tinh chú y, cả người bị lực kéo kéo một cái, vậy mà di chuyển về phía trước vài chục trượng, vừa tốt tránh khỏi Long Trần một đao. Huyết la sát nhìn qua béo béo mập mập, giống như một tòa núi thịt, nhưng là động tác cực kỳ linh hoạt, nhưng là Long Trần liên tục ba đao, làm cho nàng chật vật lùi lại, chỉ có một thân lực lượng, vậy mà không thi triển được. Các ngươi đây là luận võ vẫn là trừ hại. Nếu như là cái sau, cái kia cũng không cần lãng phí mọi người thời gian quý giá được chứ. Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, một tòa vạn dặm cổ tháp bị tế ra, vỡ nát bầu trời, thẳng đến Long Trần bên kia rơi xuống, cho ta trấn áp. Chương 2182, Cốt Tháp Tù Thân. Tà thần Cốt Tháp, Khúc Kiếm Anh sắc mặt biến hóa, đây chính là tà đạo nổi danh nhất tà binh, nàng lo lắng Long Trần ngăn cản không nổi. Không cần sợ, Long Trần trong tay cái kia thanh Long Cốt Tà Nguyệt cũng phi thường khủng bố, tuyệt đối sẽ không so với nó kém. Lão đầu tử an ủi. Làm tà thần Cốt Tháp bị tế ra, Thiên Võ Liên Minh bên này các cường giả, tâm lập tức níu chặt, đồng thời đáy lòng sinh ra vô tận hận ý, cái này tà thần xương trong tháp, bao nhiêu vạn năm qua, không biết hấp thu bao nhiêu chính đạo cường giả anh linh. Những thứ này chính đạo đám tiền bối. Liền linh hồn đều bị nhốt tại tà thần trong cổ tháp, bị xem như nô lệ một dạng điều động, đây là một kiện lớn nhất khiến chính đạo cường giả thống hận tà ác chi binh. Tà thần Cốt Tháp bị tế ra, tính cả cùng Long Trần kịch chiến huyết la sát cùng một chỗ bao phủ, bất quá bị tỏa định, cũng chỉ có Long Trần một người. Ông, vô tận tà quan rơi xuống, đem vạn dặm thế giới tỏa chết, huyết la sát trước tiên thoát ly tà quan phạm vi bao phủ, tà thần Cốt Tháp phía dưới, chỉ có Long Trần một người, trấn áp, Thiên Tà Tử quát lạnh một tiếng, Cốt Tháp cấp tốc rơi xuống đất, Long Trần muốn chạy trốn. Nhưng là bị đầy trời tà quan bao phủ, toàn bộ thế giới biến đến chậm chạp, Long Trần động tác, bị thả chậm gấp một vạn lần. Oanh, Long Trần đã hết sức đào tẩu, nhưng vẫn là không có chạy ra thần quan phạm vi bao phủ, bị tà thần Cốt Tháp áp ở phía dưới. Thu hết thảy tự hồ tiến hành đến có chút quá thuận lợi, nhưng là Thiên Tà Tử đã không cần nghĩ nhiều như vậy, cái này tà thần Cốt Tháp, chính là đời thứ nhất tà thần thần binh, chỉ cần Long Trần bị thu vào đi, thì lại cũng đừng hòng đi ra, đem sẽ trở thành một cổ khôi lỗi. Tà thần Cốt Tháp phát sáng, bỗng nhiên xương trong tháp. Vậy mà xuất hiện Long Trần bóng người, để chính đạo các cường giả một tiếng kinh hô, Long Trần được thu vào Cốt Tháp, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh, Thiên Võ Công Đức Bia. Khúc Kiếm Anh sắc mặt thay đổi, thì muốn động thủ. Đã chậm, lúc này xuất thủ đã vô dụng, bất quá không cần lo lắng, ngươi không gặp Long Trần bình tĩnh như vậy à. Lão đầu tử nhìn chằm chằm tà thần Cốt Tháp, ngăn cản Khúc Kiếm Anh. Đi qua lão đầu tử nhắc nhở, Khúc Kiếm Anh lúc này mới phát hiện, Long Trần xuất hiện tại tà thần cốt tháp bên trong, trên bờ vai gánh lấy Long cốt tà nguyệt, thần sắc trấn định tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương biểu lộ. Hắn là cố ý. Khúc Kiếm Anh cả kinh nói. Xem ra phải là. Lão đầu tử trong lòng cũng không chắc chắn, Long Trần tiểu tử này lá gan quá lớn, tổng chơi một số làm cho người kinh hãi run rẩy đồ vật. Ông ông ông. Tà thần cốt tháp liên tục chấp động, Long Trần vốn là theo lớn nhất tầng tiếp theo, liên tục chấp động, vậy mà xuất hiện đến cao nhất lên một tầng. Làm Long Trần xuất hiện tại cao nhất lên một tầng lúc, tà thần cốt tháp cấp tốc co vào, chỉ có 100 trượng lớn nhỏ, mọi người có thể tin tường nhìn đến bị vây ở tầng chót nhất Long Trần. Long Trần, ta không biết ngươi đến cùng lớn bao nhiêu lá gan, dám vào nhập ta tà thần xương trong tháp, ta không biết là nói ngươi dũng cảm đâu, hay là ngu ngốc đâu. Thiên tà tử nhìn lấy trong tháp Long Trần, cười lạnh nói. Hắn cũng đã nhìn ra, Long Trần tựa hồ là cố ý bị hút vào tới, nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể diệt giết Long Trần. Toàn trường tất cả cường giả, đều nhìn trong tháp Long Trần, thiên võ liên minh các cường giả, trên mặt tràn đầy lo lắng. Trung lập các cường giả, thì gương mặt vẻ tiếc hận, bởi vì tà thần cốt tháp đại danh, không ai không biết không người không hay. Một khi đi vào, thì lại cũng đừng hòng còn sống đi ra, từ trước không biết có bao nhiêu cường giả, bị thu vào về phía sau cho tới bây giờ không ai còn sống đi ra qua. Chỉ có những cái kia ước gì Long Trần chết người, lúc này phát ra một trận reo hò, tựa hồ Long Trần chết rồi, bọn họ phải thật tốt chúc mừng một phen. Làm cho người cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là, những cái kia reo hò người, cũng không phải là tà đạo, cũng không phải là huyền thú nhất tộc, cũng không phải là cổ tộc nhóm thế lực, mà chính là những cái kia phản bội thiên võ liên minh chính đạo cường giả. Long Trần cười. Ngăn cách tà thần cốt tháp, nhìn lấy những cái kia reo hò đám người nói, các ngươi reo hò, đến cùng có bao nhiêu người thực tình muốn giết ta. Long Trần vừa nói sau, những người kia nhất thời trầm mặc. Bọn họ thậm chí có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt. Long Trần vì chính đạo làm ra cống hiến, tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, thế lực khác đều có thể reo hò, duy chỉ có bọn họ không có tư cách, nhưng là bọn họ vẫn làm, bây giờ bị Long Trần chất vấn, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn họ nói không ra lời. Long Trần cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật các ngươi cũng không hy vọng ta chết. Rất nhiều chuyện, các ngươi đều rất rõ ràng, đúng và sai. Là cùng không phải, các ngươi đều hiểu. Các ngươi reo hò, bất quá là vì hướng đan cốc lấy lòng, chứng minh lòng trung thành của các ngươi, nói thật, ta không hận các ngươi, ta cảm thấy các ngươi vô cùng đáng thương. Các ngươi liền tại sao mình tu hành cũng không biết, các ngươi không chỉ đã mất đi người tu hành tôn nghiêm, càng đã mất đi làm người bản chất. Nhưng là đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, phản bội hoàn toàn là không thể nhất khiến người ta dễ dàng tha thứ một loại. Ta Long Trần ở chỗ này, một lần cuối cùng khuyên các ngươi. Nghĩ rõ ràng tại sao mình còn sống, tu hành là vì cái gì? Im ngay, thiên tà tử đánh gãy Long Trần lời nói, cười lạnh nói, chính mình cũng sắp chết đến nơi, vậy mà còn có tâm tình đi khuyên người khác, thật sự là chuyện cười lớn. Long Trần, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi quá ngu xuẩn, cái này tà thần cốt tháp chính là đời thứ nhất tà thần lấy chính mình thần cốt, thân thủ chế tạo thần khí. Bên trong nhốt ức vạn linh hồn, đã bị tà thần chi lực cải tạo thành ác linh, bây giờ tà thần cốt tháp, muốn so đời thứ nhất tà thần thời đại càng mạnh. Mặc kệ ngươi có bài tẩy gì. Cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện dãy dụa đều là phí công, ở chỗ này, ngươi duy nhất cái kết quả chính là tử vong, linh hồn bị luyện hóa, lực lượng của ngươi, đem về bị tà thần cốt tháp hấp thu. Long Trần không thực sự có việc gì. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả. Có chút bất an, bởi vì thiên tà tử quá tự tin. Nói đùa, ta lão đại đó là cái gì người, cái này cốt tháp tuyệt đối khốn không được lão đại. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói, trong lòng hắn, Long Trần cũng là vô địch đại danh từ, thần cũng không thể đánh bại hắn. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần thời điểm. Long Trần cười, xem ra ngươi cùng ta đều vô cùng có tự tin, như vậy thì để cho chúng ta nhìn xem, người nào tự tin càng có niềm tin đi. Hô, Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên hướng dưới mặt đất cắm xuống, Long cốt tà nguyệt trung động, toàn bộ cốt tháp một trận lay động. Không cần nhìn, chết khẳng định là ngươi, tà thần triệu hoán, vạn quỷ nổi lên. Thiên tà tử cười lạnh, hai tay kết ấn, trực tiếp thúc giục tà thần cốt tháp phía trên, Vô số phù văn sáng lên, kinh khủng khói đen mờ mịt, kêu gào thê lương chi tiếng vang lên, chỉ thấy một khỏa lại một khỏa to lớn khô lâu. Mi tâm chớp động lên ma trời, theo mỗi cái phương diện thẳng đến Long Trần vị trí chạy như bay. Cái kia kêu gào thê lương thanh âm, như là thép nguội đâm vào linh hồn của con người, phàm là nghe được cái thanh âm này người, cảm giác đầu đều muốn nổ tung, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đây là đoạt mệnh quỷ kêu, tà đạo khủng bố bảo thuật, cái này là linh hồn công kích trực tiếp người nguyên thần. Có chính đạo lão giả cả kinh kêu lên, cùng tà đạo đại chiến nhiều năm, hắn biết một chiêu này khủng bố. Kinh khủng nhất là, những cái kia tru lên thanh âm, là xuyên thấu qua cốt tháp truyền tới. Cốt tháp bên trong uy lực, nhất định là ngoại giới mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, cho dù là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị gào vỡ nguyên thần. Huống chi, cái kia tru lên thanh âm liên tục không ngừng, cho dù ở bên ngoài, cũng đều khiến người ta không chịu đựng nổi, khó trách thiên tà tử tự tin như vậy. Rầm rầm rầm. Những cái kia khô lâu kéo lấy cái đuôi thật dài, mang theo chói tai rít lên, vọt tới Long Trần phụ cận, bỗng nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ, khiến tà thần cốt tháp càng không ngừng lắc lư. Cái này kinh khủng bạo tạc lực, cơ hồ tương đương tại mệnh tinh cảnh bước thứ ba cường giả toàn lực nhất kích. Nhục thân bị công kích, linh hồn phòng ngự lại càng dễ thư giãn, trời ạ, cái này căn bản là chắc chắn chết chi cảnh a. Mọi người tận mắt thấy, cái này đến từ đời thứ nhất tà thần chế tạo khủng bố tà đạo thần binh, khó trách không người nào có thể còn sống đi ra, cái này căn bản cũng không có một chút đường sống. Long Trần, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Thiên tà tử cười lạnh. Lúc này Long Trần, quanh thân lôi quang lưu động, đem hắn bao khỏa, trường đao trụ, mặc cho những cái kia khô lâu tru lên nổ tung, Long Trần như là bàn thạch, không nhúc nhích. Tất cả mọi người nhìn ra được. Long Trần tại chống đỡ, thế nhưng là coi như Long Trần mạnh hơn, lực lượng chung quy là có hạn, cùng tà thần cốt tháp tích xúc vô số năm lực lượng không cách nào so sánh được, lực lượng rất nhanh sẽ khô kiệt về sau Long Trần, kết quả chỉ có một cái kia chính là tử vong. Có thể chống bao lâu? Nếu quả như thật muốn chống đỡ mà nói, 2-3 năm cũng không có vấn đề đi. Long Trần cái kia thanh âm lười biếng, thông qua cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm bên trong truyền đến, khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Hừ, miệng ngược lại là đủ cứng, ta thì nhìn xem, ngươi có thể hay không chống đỡ thời gian một nén nhang. Thiên tà tử cười lạnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tà thần cốt tháp rung động, càng ngày càng nhiều khô lâu cấp tốc bay tới, những thứ này khô lâu khí tức càng ngày càng mạnh, tru lên thanh âm càng ngày càng kinh khủng. Có chút cường giả không chịu đựng nổi, trực tiếp mở ra thần khí phòng ngự, có người mở ra trận pháp ngăn cản. Nói cho ngươi, chống đỡ cái 2-3 năm không có vấn đề, bất quá ta thời gian quý giá, không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, ngươi phải chú ý, ta muốn bắt đầu phá tháp. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Oanh, bỗng nhiên cốt tháp rung lên bần bật, cùng lúc đó. Một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng trời cao, chỉ thấy hai đầu màu đen cự long, vậy mà đem cốt tháp đoàn đoàn bao khỏa. Cái kia hai đầu màu đen cự long, tản ra vô tận khí tức tà ác. Chăm chú bọc lấy tà thần cốt tháp lại bị bọn họ đầu đến két kêu vang, mọi người không khỏi một trận hoảng sợ. Đây là thần thoại thời đại bên trong hắc ám tà long. Có người nhìn lấy cái kia hai đầu màu đen cự long, không khỏi kêu to. Tà long nhất tộc bên trong, tà ác nhất tồn tại, trời sinh chính là vì giết chóc cùng thôn phệ mà sinh ra tà ác chi long. Mọi người nhận ra cái này cùng thượng cổ khắc đá phía trên thần bí đồ đằng hoàn toàn giống nhau cự long. Nhớ tới liên quan tới nó truyền thuyết, không không kinh hãi muốn tuyệt, thần thoại thời đại giống loài, vậy mà cũng xuất hiện. Không đúng, đây cũng không phải là thật huyết nhục chi thân thể, mà là linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ. Có người phát hiện vấn đề, cái này tà long chỉ có long uy, lại không huyết mạch áp chế. Thiên tà tử, mau đưa Long Trần phóng xuất, hắn khẳng định còn có âm chiêu. Tà Vấn Thiên sắc mặt thay đổi, hắn có một loại cảm giác xấu. Thiên tà tử cũng cảm giác được không đúng, hai tay kết ấn, muốn đem Long Trần đưa ra đến, lại phát hiện hai đầu tà long chăm chú bóp chặt cốt tháp. Vậy mà không cách nào đem hắn bắn ra. Oanh, bỗng nhiên cốt tháp cấp tốc biến lớn, khôi phục vạn dặm chi thân, làm nó khôi phục vạn dặm chi thân lúc, trong tháp Long Trần cười, chờ đến chính là cái này thời điểm, tà nguyệt, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Chương 2183, Tám thức hợp nhất. Tà thần cốt tháp phóng đại, một đạo màu đen quang trụ, theo ngọn tháp bắn ra, chấn động thiên vũ. Theo tà thần cốt tháp phóng đại, trời dường như lập tức đen lại, vô tận hắc khí bao phủ thế giới, tà ác gào thét càng phát cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Tà thần cốt tháp rung động, vô tận hắc khí phun ra, Long Trần lại nắm thật chặt Long cốt tà nguyệt chui đao, Long cốt tà nguyệt đâm vào cốt tháp mặt đất, dường như mọc rễ một dạng. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tà Long Trần là ngươi nói thu thì thu, nói đưa thì tặng a. Long Trần cười lạnh. Tạch tạch tạch. Theo tà thần cốt tháp biến lớn, quấn ở bên ngoài hai đầu tà ác cự long cũng theo biến lớn, điên cuồng đè ép cốt tháp, lực lượng khổng lồ, lại muốn đem cốt tháp xoắn nát. Hắc hắc, vận khí thật tốt, vừa mới tỉnh ngủ, thì gặp lớn như vậy một tảng mỡ dày, Long Trần, ngươi được lắm đấy. Long cốt tà nguyệt cười hắc hắc nói, trong thanh âm mang theo vô tận tà ý, Long cốt tà nguyệt phía trên thần văn sáng lên, nó cắm vào xương trong tháp, cốt tháp bên trong bị vô số màu đen sợi rễ kéo dài. Trong bất tri bất giác bao khỏa toàn bộ cốt tháp. Bên ngoài có tà long cuốn quanh, bên trong long cốt tà nguyệt giống như cá voi hút nước. Điên cuồng hấp thu tà thần cốt tháp lực lượng. Tà thần cốt tháp cũng là một kiện giết chóc tà binh, cùng long cốt tà nguyệt bản tính tương xứng, tuy nhiên lực lượng cũng không phải là giống nhau, nhưng là long cốt tà nguyệt có thể tự mình chuyển hóa, loại này lực lượng, đối với nó tới nói, thế nhưng là mỹ vị ngon miệng thịt mỡ. Cái kia tà thần cốt tháp xuất hiện, Long cốt tà nguyệt liền để Long Trần nghĩ biện pháp trà trộn vào đến, kết quả dễ như trở bàn tay thì tiến đến. Không tốt, thiên tà tử sắc mặt lập tức thay đổi, Long cốt tà nguyệt tại tà thần cốt tháp bên trong điên cuồng rút ra cốt tháp tinh hoa chi lực. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần lại còn có loại thủ đoạn này. Đi ra cho ta, thiên tà tử rống to, sau lưng dị tượng căng ra, thần quang sáng chói, một thân ảnh xuất hiện, đó là nhất tôn thần minh hư ảnh. Mang theo vô thượng thần uy, thiên tà tử triệu hoán ra chính mình thiên hồn dị tượng. Cái kia to lớn hư ảnh căng ra bầu trời, vậy mà cùng cốt tháp cao bằng, duỗi ra hai tay đặt tại cốt tháp phía trên, cốt tháp ông ông tác hưởng, ngoại vi giao long hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Khá lắm, mạnh mẽ như vậy thần minh chi lực, không được, ta muốn ăn nhiều một chút. Long cốt tà nguyệt kêu to. Ông! Long cốt tà nguyệt phía trên. Bắn ra vạn đạo xiềng xích màu đen, tại nội bộ xuyên thủng cái kia trùng điệp lầu cát, điên cuồng hấp thu cốt tháp chi lực. Long Trần nắm long cốt tà nguyệt, càng không ngừng lắc lư, nhưng là chết kiên trì, cũng là không chịu ra ngoài. Hô tà vấn thiên xuất thủ, một cái bàn tay lớn màu đen bay ra, rơi vào thiên tà tử dị tượng bên trong, đem lực lượng của mình chuyển vận cho thiên tà tử. Cùng một chỗ động thủ, nhưng là tà vấn thiên phát hiện, coi như thế. Vẫn không thể đem Long Trần bước ra, không khỏi hét lớn. Mấy chục vạn tà đạo cường giả, đồng thời xuất thủ. Lực lượng hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng tà thần cốt tháp đưa vào, đồng thời miệng tụng kinh văn, mi tâm phát sáng, thành kính cúng bái. Đạt được toàn bộ tà đạo cường giả chống đỡ, tà thần cốt tháp quang mang bạo khởi, Long cốt tà nguyệt rốt cuộc nhịn không được, lại bị phun ra. Âm âm. Long cốt tà nguyệt cùng Long Trần bị theo tà thần cốt tháp đỉnh chóp phun ra, kết quả Long cốt tà nguyệt trên thân mang theo vô số xiềng xích màu đen, lộ ra vô số mảnh xương, thật giống như một cây đại thụ bị nhổ tận gốc, nhưng là lộ ra vô số bùn đất. Có lầm hay không, dạng này ngươi cũng không thể giết chết nó. Long Trần giận dữ. Hắn một lòng coi là, Long cốt tà nguyệt có thể vỡ nát tà thần cốt tháp, kết quả lại còn là bị phun ra ngoài, nhớ tới trước đó thổi trâu. Cảm thấy một trận nổi nóng, Long cốt tà nguyệt quả nhiên không đáng tin cậy. Nói đùa cái gì đâu, ta hiện tại đều bị luyện thành binh khí, ta lớn bao nhiêu lực lượng, quyết định bởi cùng ngươi. Muốn là ta nhục thân vẫn còn, những thứ này con kiến hôi sớm đã bị ta một miệng nuốt, ngươi lại không chịu toàn lực bạo phát, ta chỉ có thể dựa vào chính ta, có thể dày vào dạng này đã không tệ. Hắc hắc, ngươi cũng đừng nóng giận, ta nói cho ngươi, cái này tà thần cốt tháp thật là đồ tốt. Ta rút lấy nó non nửa bản nguyên chi lực, rõ ràng cảm giác trắng chắc rất nhiều. Lại nói, ta cho nó moi tim móc phổi, nó hiện tại đã nguyên khí đại thương, sẽ không đối ngươi cấu thành cái uy hiếp gì. Long cốt tà nguyệt cười hắc hắc nói. Oanh, Long cốt tà nguyệt bay lên không trung, chấn động toàn thân, những cái kia bị nó lôi ra tới mảnh xương bị chấn thành bột mịn, những cái kia xiềng xích cũng đã biến mất, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt vung lên. Khai thiên thức thứ 8, oanh, đao ảnh chém xuống, vạn dặm cốt tháp lại bị Long Trần một đao chém ngã, toát ra vô tận nát bấy, cốt tháp lại bị Long Trần cho chặt hỏng. Quả nhiên như là Long Cốt Tà Nguyệt nói, tà thần cốt tháp thụ trọng thương, phòng ngự lực đại giảm. Ông, tà thần cốt tháp cấp tốc thu nhỏ, rơi vào thiên tà tử lòng bàn tay, nhìn lấy cốt tháp phía trên, một đầu thật dài vết đao, lại nhìn xem cốt tháp bên trong phân mảnh bộ dáng, thiên tà tử phát ra một tiếng trống giận rung trời, Long Trần, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thiên tà tử tương tà thần cốt tháp thu hồi, tòa này cốt tháp thời gian ngắn đã không có thể tham dự chiến đấu, tà thần cốt tháp bị thương, đây là toàn bộ tà đạo sỉ nhục. Ông, thiên tà tử gào thét bên trong, tay cầm một thanh khổng lồ chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên rung động ở giữa, vô tận màu đen mũi tên, kích xạ mà đến. Mỗi một đạo mũi tên phía trên, đều mang tà ác ký hiệu, gào thét mà đến, giống như ma quỷ nhe răng cười. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, những cái kia màu đen mũi tên ào ào sụp đổ, vậy mà hóa thành đạo đạo phù văn, như là mạng nhện đồng dạng, hướng Long Trần vọt tới. Đây là tà thần nguyền rủa. Chính đạo thế hệ trước các cường giả, nhìn đến cái kia phù văn, không khỏi một trận hoảng sợ. Bọn họ cùng tà đạo cường giả kịch chiến thời điểm, đã từng thấy qua loại này nguyền rủa phù văn, một khi bị phù văn chiếm hữu. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng phải bị vô tận oan hồn dây dưa, như là cổ trùng gặm ăn nguyên thần, thống khổ vạn phần. Nghe nói, một chiêu này ẩn chứa tà thần oán niệm, mang có thần minh ý chí, người bình thường ý chí, không cách nào cùng thần minh đối kháng. Một khi ý chí bị áp chế, nguyền rủa trong nháy mắt rơi xuống, truyền thuyết mỗi một cái nguyền rủa phù văn, đều là một cường giả tinh hồn luyện chế. Bọn họ trước khi chết nhận hết tra tấn, trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, bị luyện hóa thành phù văn về sau, loại này nguyền rủa phá lệ hung lệ. Nguyền rủa. Tiểu hài tử chơi mánh mà thôi. Ông, Long Trần toàn thân bị lôi đình bao khỏa, phạm vi ngàn dặm, biến thành một mảnh lôi đình lĩnh vực, kinh khủng hủy diệt thần uy khuấy động. Những cái kia phù văn gặp Long Trần thần lôi, như là tuyết hoa rơi vào lòng đất dung nham bên trong, tiêu tan không một tiếng động biến mất. Đây là thiên phạt chi lôi, Long Trần vậy mà nắm trong tay lôi kiếp, mà lại, cái này lôi đình khí tức, cùng lần trước Long Trần chỗ độ hóa Long kiếp khí tức, giống như đúc, chẳng lẽ. Có cường giả khiếp sợ nói. Lần trước Long Trần tại thiên cơ đảo độ kiếp, cái kia kinh khủng hóa Long kiếp khí tức, cấp mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Danh xưng mạnh nhất trong lịch sử thiên kiếp. Bây giờ Long Trần triệu hồi ra lôi đình chi lực, lập tức làm cho người vang lên hóa Long kiếp, mọi người đã đoán được, Long Trần hẳn là có hấp thu thiên kiếp chi lôi cho mình dùng nghịch thiên năng lực. Thiên kiếp chính là thiên đạo ý chí chỗ ngưng tụ, đại biểu cho cái thế giới này tối cao pháp tắc, cái kia bổ sung tà thần ý chí nguyền rủa phù văn, cũng vô pháp tới đối kháng. Mắt thấy thiên tà tử bị Long Trần khắc chế, Đông Phương Ngọc Dương tay cầm bạch ngân trường thương, chạy nhanh đến, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào Long Trần lôi đình lĩnh vực. Đối với Long Trần một thương đâm tới, Đông Phương Ngọc Dương trong tay ngân thuẫn, nổi lên đầy trời ánh bạc, Long Trần lôi đình chi lực, lại bị nó bắn ra. Đương, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt chặn Đông Phương Ngọc Dương nhất thương, hai người binh khí tương giao, cách xa nhau chỉ có mấy xích. Vì cái gì không sử dụng chân chính bản lĩnh, chẳng lẽ sợ bại lộ thân phận của ngươi à? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương, ánh mắt sắc bén như liệp ưng, có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Cái này muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đông Phương Ngọc Dương không nói gì, mà chính là lấy linh hồn truyền âm. Đồng thời tay trái ngân thuận đối với Long Trần đầu mảnh kích. Cũng tốt, vậy liền để ta đánh tới ngươi hiện ra nguyên hình. Long Trần hừ lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy, vừa tốt tránh đi Đông Phương Ngọc Dương thuận kích. Oanh, Long Trần đẩy ra Đông Phương Ngọc Dương, vừa sải bước ra, một đao trảm dưới, Đông Phương Ngọc Dương không có bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội, lần nữa bị đẩy lui. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương lui, Long Trần tiến, Long Trần liền đi hai bước, lại là một đao trảm xuống, một đao kia vậy mà mang theo lên một đao dư uy, lực lượng càng thêm cường đại. Đông Phương Ngọc Dương lần nữa bị đẩy lui. Oanh, Đông Phương Ngọc Dương cảm thấy không đúng, Long Trần chính đang sử dụng một loại liên chiêu. Mỗi một chiêu đều mang theo phía trước một chiêu lực lượng, một chiêu sau một chiêu khủng bố. Đông Phương Ngọc Dương muốn đánh gãy Long Trần loại này liên chiêu, nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội này, lại là một đao trảm xuống. Đây là Bảo Bất Bình bọn người nhìn đến nhất thanh nhị sở, Long Trần đao pháp, chính là khai thiên thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba. Một đường điệp gia. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự là kỳ tài thêm tên điên. Không chỉ dám nghĩ cũng dám làm. Lão đầu tử thấy thế cười ha ha. Lão đầu tử, dạng này liên tục điệp gia, thân thể thừa nhận được a. Bảo gia có chút hải hùng khiếp vía mà nói. Loại này chiêu số, cũng quá ý nghĩ hảo huyền đi, giới tu hành cũng có điệp gia chiêu số, nhưng là nhiều nhất điệp gia ba lần, lại nhiều, sẽ không có ý nghĩa. Ba lần đạt tới đỉnh phong, vừa tốt phù hợp tam tam gặp chính chí lý, nếu như có thể điệp gia rất nhiều lần, nói rõ chiêu số quá kém, cùng chậm rãi tụ lực không có gì khác biệt, căn bản vô dụng. Ba lần đạt đến cực hạn, vừa lúc là trong giới tu hành. Phù hợp nhất thiên đạo một cái tiết tấu. Nhưng là cái này tiết tấu, chỉ thích hợp khác thuật pháp chiến kỹ, cũng không thích hợp khai thiên cửu thức, khai thiên cửu thức thể nội khiếu huyệt, nhất định phải duy nhất một lần đã thông, mới có thể kích phát. Kích phát khai thiên thức thứ nhất, cần kích hoạt 1-9 khiếu huyệt, nhưng là kích hoạt khai thiên thức thứ hai, kích hoạt không phải 9-18 khiếu huyệt, mà chính là 1-18 khiếu huyệt. Nếu như dùng để điệp gia, dạng này chính vị trí đầu cái khiếu huyệt, liền sẽ thủy chung linh nguyên tràn đầy, không cách nào đạt được phóng thích. Về sau mỗi điệp gia một lần, những thứ này khiếu huyệt sẽ bị hung hăng đè ép, lấy khai thiên cửu thức cùng bạo lực lượng, sẽ trực tiếp đem khiếu huyệt no bạo. Ba lần điệp gia, tại khai thiên cửu thức lên căn bản không làm được, nhưng là Long Trần bây giờ đã xuất liên tục 5 đao, mỗi một đao khí thế đều tại điệp gia. Tuy nhiên người khác nhìn qua không có gì, nhưng là quen thuộc khai thiên cửu thức khai thiên chiến tông các đệ tử, đều biết rõ, Long Trần ngay tại làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Lão đầu tử mở miệng nói, các ngươi có chỗ không biết, trên thực tế khai thiên cửu thức một chiêu cuối cùng. Cũng là cửu thức điệp gia. Cái này sao có thể? Cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Bảo gia chờ người thất kinh. Cho nên nói, chúng ta cần khai thiên thần bia phụ trợ mới được, không có khai thiên thần bia khai thiên chiến tông, chẳng qua là không có răng cùng móng vuốt lão hổ. Lão đầu tử nói đến đây, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, khai thiên thần bia là khai thiên chiến tông lớn nhất không muốn nhắc tới đau xót. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không bên trong một tiếng gào to, như sét đánh vang vọng trời cao, một đạo đao ảnh hiện lên, đâm vào bầu trời phía trên bao trùm khí vận thần quang. Lại bị một đao xuyên thủng, có thể nhìn đến chư thiên tinh thần tại chập chờn. Hắn! Vậy mà thật làm được. Bảo gia bọn người miệng há đến sau mặt đều lớn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2184, chấm dứt ân oán. Một đao ngút trời, trảm lạc tinh hà, tuy nhiên Đông Phương Ngọc Dương nghĩ hết biện pháp ngăn cản Long Trần tụ lực, nhưng là một chiêu này vẫn là phát ra tới. Một đao kia khiến càng không biến sắc, đao ảnh oanh minh, Đông Phương Ngọc Dương bị khóa định. Trong nháy mắt đó hắn vậy mà không cách nào di động, đó là vô tận thần uy cầm giữ không gian. Hoặc là đánh trả, hoặc là chết. Long Trần cười lạnh, một đao vô tình chém xuống. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn giết ta, lại kém xa. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh. Âm âm. Long Trần trường đao rơi xuống. Bỗng nhiên Đông Phương Ngọc Dương trước người, vậy mà xuất hiện một tòa cổ bảo. Đông Phương Thế Gia chiến tranh pháo đài, tinh thần cổ bảo, vậy mà vận dụng chiến tranh trọng khí. Mọi người kinh hãi. Cái này cổ bảo chính là lúc trước cổ kim quần anh hội tổ chức địa phương, đây là một tòa chiến tranh pháo đài, cả công lẫn thủ, chính là một kiện thần khí bên trong siêu cấp trọng khí. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia tòa cổ bảo phía trên, cổ bảo nổi lên vô tận thần quang, như là chư thiên tinh thần đang lóe lên, một tiếng bạo hưởng, cổ bảo bị đẩy lui. Mà Long Trần cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Bay rớt ra ngoài. Oanh. Cổ bảo rơi xuống đất, Long Trần một đao kia bị thêm vào lực lượng kinh khủng, để hắn đem đại địa đập ra một cái hố lớn, một đường hướng nơi xa, cày ra một đầu to lớn khe rãnh, vô tận bùn đất, đem chung quanh cao sơn bao phủ, khí thế dọa người. Liền thần chi trọng khí đều có thể ném bay, Long Trần một đao kia rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Phàm là hiểu rõ tinh thần cổ bảo kinh khủng các cường giả, không không kinh hãi muốn tuyệt. Tiểu tử này càng xem càng hăng, như sương, theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, lại không hạ thủ sẽ trễ. Bắc Đường Thế Gia gia chủ. Đối khí vận dòng nước lũ bên trong Bắc Đường như sương truyền âm nói, nàng xem như chọn trúng Long Trần, cực lực tác hợp Bắc Đường như sương. Có gì đặc biệt hơn người, rất thèm sao? Ta Bắc Đường như sương sẽ không thua bất kỳ người nào, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc bất luận kẻ nào, để cho ta cho người ta làm thiếp, thua thiệt ngài nghĩ ra được. Bắc Đường như sương trực tiếp cho nàng cái này nải nải một cái liếc mắt, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, cùng người khác cộng hưởng một người nam nhân, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Long Trần bây giờ biểu hiện ra khủng bố chiến lực. Thật làm nàng chấn kinh. Ông, đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên một trận rung động, đại địa phía trên khí vận dòng nước lũ hơi hơi biến đến hòa hoãn. Lần thứ ba khí vận bạo phát thì muốn bắt đầu, cũng là một lần cuối cùng khí vận bạo phát, mọi người chuẩn bị, mượn cơ hội này, trùng kích bình cảnh, thỏa thích tăng lên cảnh giới. Thế hệ trước các cường giả ào ào lớn tiếng nhắc nhở, để các đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, lần thứ ba khí vận bạo phát, là mạnh nhất một cổ bạo phát. Cũng là trùng kích tràn buộc, tăng lên cảnh giới thời cơ tốt nhất, cũng là chỗ có thiên kiêu nhóm mong đợi nhất một lần bạo phát. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, muốn ở thời điểm này toàn lực đột phá. Phải biết tại khí vận dòng nước lũ bên trong đột phá, thế nhưng là không nhận thiên đạo hạn chế, bình cảnh sẽ biến buông lỏng, lại càng dễ trùng kích thành công. Mà lại vô luận đột phá mấy cấp, có khí vận gia trì, đều sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, càng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cùng một chỗ động thủ, đem mạnh nhất dòng nước lũ bên trong người toàn bộ giết sạch, tranh thủ thời gian chiếm lĩnh khí vận dòng nước lũ, nếu không thì không còn kịp rồi. Đông Phương Ngọc Dương tay cầm trường thương. Đầu đỉnh tinh thần cổ bảo lên đạo đạo thần quang rủ xuống, đem hắn bao khỏa, trong mắt hiện lên một vệt hung lệ chi sắc. Những cường giả khác không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế cường hãn, tiếp tục như vậy nữa, liền muốn làm trễ nải hấp thu khí vận, vậy liền được không bù mất. Trước không cần quản Long Trần, chúng ta đi giết Long Huyết quân đoàn, truy vân thôn thiên tước nhất tộc cùng Mặt Môn đệ tử đi. Côn Bằng Tử cũng đồng ý, cùng Long Trần tốn thời gian, còn không bằng giết những người khác, đừng để Long Trần một người chặn cước bộ của bọn hắn. Giết theo Côn Bằng Tử gầm lên giận dữ. Huyền thú nhất tộc các đệ tử, tại Côn Bằng Tử chỉ huy dưới, giống như thủy triều thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc phản đồ, các ngươi tận thế đến, còn không ra nhận lấy cái chết. Hoàng Phi Yên một tiếng lạnh quát, theo sát lấy Côn Bằng Tử sau lưng, gương mặt hung lệ chi sắc. Ngay tại lúc đó, như là thịt như núi huyết la sát, khua tay lưu tinh chú ý, xông về phía trước, để phong một tiếng hô lên. Xuất lĩnh lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử đồng dạng đánh tới, thiên tà tử tay cầm chiêu hồn phiên, trên đỉnh đầu tà thần cốt tháp lần nữa triệu hoán đi ra. Tuy nhiên nó đã bị thương, nhưng vẫn là có kinh khủng lực sát thương, phụ trợ hắn đầy đủ. Thiên tà tử mang theo tà đạo đại quân hô lên mà đi, cổ tộc đệ tử, lấy huyền thú nhất tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, theo sát lấy huyền thú nhất tộc cái mông về sau, giết tới. Tây Môn huynh, còn do dự cái gì? Thiên đạo tranh phong cần việc nhân đức không nhượng ai, Long Trần mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục, ngươi lúc này, còn muốn do dự dự a? Đông Phương Ngọc Dương gặp Tây Môn Thiên Hùng, còn đang do dự, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tây Môn Thiên Hùng chỉ nhằm vào Long Trần, nhưng là hắn cũng không muốn mang theo Tây Môn thế gia người. Tham dự vào trận cục này thế không rõ phân tranh bên trong. Lúc này nghe được Đông Phương Ngọc Dương hô hoáng, Tây Môn Thiên Hùng đối Long Trần quát nói. Long Trần ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cấu kết thủy ma tộc, mưu toan phá vỡ thiên võ đại lục? Chính ngươi dài não tử là làm cái gì? Long Trần cười lạnh, không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn khinh thường tại nói láo, nhưng là vấn đề này xác thực không có cách nào trả lời, hắn cùng thủy ma tộc hợp tác, nhưng là từ chưa nghĩ tới phá vỡ thiên võ đại lục. Mà lại, thủy ma tộc bí mật còn không có giải khai, Long Trần không muốn nói quá nhiều. Người đều mọc ra não tử, thì phi đúng sai, cần chính mình phán đoán. Long Trần nếu như đi giải thích, Đông Phương Ngọc Dương lập tức sẽ bị cắn ngược lại một cái, càng nhiều không rõ thì phi người muốn đối phó hắn, cho nên, Long Trần để Tây Môn Thiên Hùng tự mình làm quyết định. Liền chính diện trả lời cũng không dám, Ngươi quả nhiên cùng thủy ma tộc có cấu kết, đã như vậy, cũng đừng trách không Tây Môn Thiên Hùng lòng dạ độc ác. Tây Môn Thiên Hùng nộ hống, vung tay lên, mấy vạn Tây Môn thế gia đệ tử, gào thét một tiếng, theo Tây Môn Thiên Hùng thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Sư phụ làm sao bây giờ? Diệp Linh Sang nhìn lấy mấy triệu cường giả, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, không khỏi vội kêu lên. Không chỉ Diệp Linh Sang cuống cuồng, Thiên Võ Liên Minh hơn trăm vạn đệ tử, cũng đều nắm chặt binh khí, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này, rốt cục đó có thể thấy được Thiên Võ Liên Minh nội tình, vẫn như cũ có một nửa tông môn mưu phản Thiên Võ Liên Minh, nhưng là mệnh tinh cảnh tinh anh đệ tử vẫn như cũ có bách vạn chi chúng. Nếu như những tông môn kia không cổng phản, Thiên Võ Liên Minh thiên tài đệ tử nhân số, muốn chiếm cứ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục một nửa. Minh chủ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, còn kém ngài một tiếng ra lệnh. Có đệ tử kêu lớn. Lúc này có thể đứng ở Thiên Võ Liên Minh bên này đệ tử, đều là trung thành nhất đệ tử, bọn họ không sợ hãi, nguyện ý cùng Long Trần sống vai mà chiến. Các huynh đệ, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta Long Huyết quân đoàn tạm thời không cần các ngươi trợ giúp, chờ chúng ta cần thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi khách khí. Long Huyết quân đoàn đội hình nắm chặt, tạo thành một cái viên hồ trận, mặt môn đệ tử, trường cung nơi tay, cung như trăng tròn, khai thiên chiến tông đệ tử. Kiếm bản rộng xuất khiếu, khí thế ngút trời, nguyên một đám tỉnh táo mà đạm mạc, đối mặt vô tận đại quân, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắc hắc, đây mới là khai thiên chiến tông đàn ông. Nhìn lấy khai thiên chiến tông vẻ mặt của đệ tử, lão đầu tử cười hắc hắc nói, hắn lần thứ nhất cảm giác được, những hài tử này, rốt cục biến thành chân chính gia môn. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc, cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, dựa theo trước đó cùng Long Huyết quân đoàn bố trí tốt trận hình, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mới chậm rãi tới gần địch nhân, bắt đầu tụ lực. Tùy thời chuẩn bị bạo phát. Long Trần đứng trên hư không, đối với huyền thú nhất tộc, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, đông phương thế gia, tây môn thế gia nhóm thế lực vội xông, hắn căn bản không có để ý tới, càng không có chút nào ngăn cản ý tứ. Nhưng là Long Trần duy chỉ có ngăn cản đan cốc cường giả, chuẩn xác một chút nói, là chặn đan tiên tử. Đan tiên tử mang lấy mấy vạn đan cốc đệ tử, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, quanh thân nước một dạng hỏa diễm, đang chậm rãi kéo lên. Long Trần không có nhìn đan tiên tử, mà chính là nhìn về phía đan tiên tử sau lưng, đó là một cái đồng dạng nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ bất quá tướng mạo của nàng, Long Trần y nguyên nhớ đến. Nhìn thấy Tam ca, không muốn chào hỏi a. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, khẽ mỉm cười nói. Tam ca, ngươi còn nhớ rõ Uyển Tình. Thiếu nữ kia thanh âm có chút run rẩy, lập tức bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt trì rào xuống. Long Trần mỉm cười, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng đan cốc các đệ tử đi tới, đan cốc các đệ tử biến sắc, ào ào rút ra binh khí, dị tượng bị căng ra, toàn thân đề phòng. Long Trần theo đan tiên tử bên người đi qua, nhưng là Long Trần không có nhìn nàng, đan tiên tử cũng không nhúc nhích, Long Trần đi thẳng tới Uyển Tình bên người. Cao lớn, trưởng thành, dài đến càng ngày càng đẹp, bất quá, vẫn là không có từ bỏ thích khóc mau bệnh, có phải hay không luyện đan lên, lại gặp phải vấn đề khó khăn gì? Long Trần cười vì Uyển Tình lau nước mắt, loại kia nhu tình, thì cùng năm đó hống nàng thời điểm, giống như đúc, vẫn là như vậy khiến người ta ấm lòng. Tam ca Uyển Tình qua một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy Long Trần khóc trống lên, thanh âm nghẹn ngào, làm cho người nhu ruột bách chuyển, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Các ngươi trước kia như thế muốn tốt, cùng một chỗ bồi tiếp ta, đời ta chưa từng có hạnh phúc như thế qua. Vì cái gì các ngươi hiện tại muốn trở mặt thành thù, ta hảo tâm đau, thế nhưng là ta cái gì đều không cải biến được, vì cái gì à? Uyển Tình càng nói càng thương tâm, lệ như suối trào, lên tiếng khóc lớn, nhớ lại đã từng cái kia điểm điểm tích tích trí nhớ, nghĩ đến Long Trần thời điểm đó nhu tình, Long Trần tựa như một cái đại ca ca, cái gì đều bảo hộ lấy nàng. Đan tiên tử tự như thân tỷ tỷ một dạng chiếu cố nàng, chỉ điểm nàng đang đạo chi thuật. Uyển Tình đời này, chưa bao giờ cảm nhận được loại này ấm áp, trong lòng của nàng, Long Trần cùng đan tiên tử cũng là trời sinh một đôi. Thế nhưng là hai người lúc này lại muốn xung đột vũ trang, lòng của nàng, thì cùng xé rách một dạng đau, nàng gắt gao ôm lấy Long Trần, ủy khuất cùng hoảng sợ, như là mở áp hồng thủy, không cách nào ức chế. Các đại thế lực cường giả, đã đem Long Huyết quân đoàn trùng điệp vây quanh, đều tự tìm tốt góc độ công kích, bầu không khí ngưng trọng, liền đợi đến có người ra lệnh một tiếng, toàn lực xuất kích. Lúc này giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khí vận dòng nước lũ đang chậm rãi chảy xuôi, trên cái thế giới này, chỉ có Uyển Tình một người tê tâm liệt phế tiếng khóc, tại mọi người bên tai quanh quẩn, Tam ca. Ta van cầu các ngươi dừng tay có được hay không, ta muốn là xem lại các ngươi bất cứ người nào chết đi, ta tình nguyện chính mình đi chết, ta cũng muốn các ngươi cố gắng còn sống. Tiếng khóc làm cho người cảm động, nàng khát vọng hòa bình, khát vọng thật đơn giản sinh hoạt, không có phân tranh, không có giết chóc, nhưng là chúng người biết, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng, là không thể nào thực hiện. Long Trần thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng, một cổ nhu hòa lực lượng truyền đến, tiểu nha đầu một trận u ám, cứ như vậy đã ngủ mê man. Hô, Long Trần vung tay lên. Uyển Tình thân thể, bị thẳng tắp đưa đến đan cốc trận doanh những trưởng lão kia trước mặt, Long Trần dùng đặc biệt thủ pháp đem linh hồn của nàng chi lực đóng lại, nàng tỉnh lại, ít nhất cần thời gian một ngày. Long Trần đi đến đan tiên tử trước mặt, thản nhiên nói, thêm lời thừa thải không muốn nói, hôm nay, liền đến một trận quyết đấu sinh tử đi, chấm dứt phần này ân oán. Chương 2185, Tiểu Vân Trảm Hoàng Phi Yên. Ngươi hận ta. Ta theo trong mắt ngươi thấy được phẫn nộ. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, con ngươi bên trong quang mang chớp động, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Không sai, ta bắt đầu hận ngươi, ngươi không cần phải đem Uyển Tình cuốn vào, ngươi đầu khí ngươi thiện lương, không cần phải cũng buộc người khác giống như ngươi lãnh huyết. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần là phẫn nộ, Uyển Tình thúc thích, nàng cái kia tê tâm liệt phế hò hét, sự đau lòng của nàng, nàng bất lực, thật sâu đau nhói Long Trần tâm. Ngươi, chỉ có tiếp nhận thần minh chỉ dẫn, mới sẽ không mê man. Mới sẽ không có tổn thương đâu, đau dài không bằng đau ngắn, sau cơn đau, hết thảy liền sẽ trở về quỹ đạo. Đan tiên tử lạnh lùng thốt. Đây đều là đánh rắm. Long Trần cười lạnh nói, cậu thí thần minh, chỉ bằng Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ hai người ngu ngốc, cũng có thể thành thần, ta liền biết, hai cái này cái gọi là thần minh, bất quá là một đống cứt chó. Cái thế giới này đúng và sai, là cùng không phải, vốn là không có một đầu rõ ràng giới hạn cùng chuẩn thăng. Có thể cân nhắc đúng sai thị phi, là chúng ta bản tâm, là chúng ta chôn giấu tại sâu trong nội tâm thiện niệm. Mà không phải dùng lợi ích đi cân nhắc, càng không phải là dùng nắm mê tư tưởng đi cố chấp tả hữu người khác tình cảm. Khinh nhờn thần minh cũng là đáng chết. Đan tiên tử giận dữ, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, nóng rực hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Kinh khủng nhiệt độ cao, liền hư không đều bị nhen lửa, đan tiên tử ống tay áo huy động, Phạm Thiên thần đồ xuất hiện, trong nháy mắt che đậy toàn bộ thế giới. Đáng chết chính là bọn ngươi những thứ này ngu muội mà cố chấp ngu ngốc. Long Trần cũng nổi giận, Long cốt tà nguyệt nơi tay, thẳng đến đan tiên tử đánh tới. Phạm Thiên chi ý. Thần đồ phúc thiên. Đan tiên tử hai tay kết ấn, phần thiên thần đồ rủ xuống đạo đạo thần quang. Đem Long Trần cùng đan tiên tử bao phủ, trong nháy mắt đó, màn sáng hiện lên, hai người chung quanh biến đến hơi mờ lên, dường như hai người bọn họ, bị ngăn cách bởi một thế giới khác, mọi người có thể trông thấy bọn họ, lại cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn. Quanh phần thiên thần đồ không gian trong thế giới, Long Trần một đao trảm xuống, đan tiên tử trong tay một thanh bạch hồng trường kiếm, ngăn cản Long Trần một kích, đầy trời giọt nước bay múa, những cái kia giọt nước ào ào nổ tung. Tạo nên trăm ngàn đạo gợn sóng. Mỗi một đạo gợn sóng đều bổ sung lấy lực lượng kinh khủng, nhưng là ở cái này không gian kỳ dị bên trong, cũng không có gây nên quá nhiều dị tượng. Ông, hai người đao kiếm lẫn nhau trảm, vô tận hỏa diễm bạo phát, Long Trần sau lưng một đầu hỏa long oanh minh gào thét, đan tiên tử sau lưng một đầu hỏa phượng phát ra một tiếng to rõ phượng minh. Rầm rầm rầm. Một long một phượng, lẫn nhau đánh đụng, bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Trong nháy mắt thôn phệ thế giới. Hai người chưởng khống hỏa diễm, một vệt một dạng, hai người bất động, bản nguyên chi hỏa lại tại điên cuồng va chạm. Rốt cuộc nhìn không thấy tình huống bên trong. Giết, Long Trần cùng đan tiên tử tại Phạm Thiên thần đồ bên trong kịch chiến, xa xa chiến trường cũng động thủ rồi, Đông Phương Ngọc Dương cái thứ nhất tay cầm dài bắn chết tới, những cường giả khác cũng ào ào động. Ông, Đông Phương Ngọc Dương vừa mới xuất thủ, đột nhiên, một cây trường tiên kích xạ mà đến, cái kia roi dài là từ mấy ngàn đầu cành liễu ngưng kết mà thành, trắng đen xen kẽ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Roi dài vừa ra, Đông Phương Ngọc Dương biến sắc, tay trái tấm chắn hướng về phía trước chặn lại. Ba, một tiếng bạo hưởng. Đông Phương Ngọc Dương bỗng cảm giác cánh tay rung mạnh, lại bị một roi quất bay, khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ, giống như lật lại đồng dạng, khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Đông Phương Ngọc Dương kinh hãi, cái này roi dài phía trên, vậy mà mang theo kinh khủng tử vong chi lực, có thể thông qua thần khí, lan truyền đến trong cơ thể của hắn. Suy suy suy suy. Bỗng nhiên hư không nổ tung, một gốc thông thiên cây liễu hiện lên ở trong thiên địa, thân thể to lớn che đậy bầu trời, vô tận cành liễu, như là từng nhánh lợi kiếm, đối với Đông Phương Ngọc Dương kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Đông Phương Ngọc Dương dưới sự kinh hãi, sau lưng dị tượng căng ra, một tiếng gào to, trường thương vung vẩy, hóa thành đầy trời thương ảnh, trường thương cùng cành liễu đánh đụng, cành liễu sụp đổ, nhưng là cái kia lực lượng cuồng bạo, vậy mà chấn động đến Đông Phương Ngọc Dương cánh tay rung lên. Bất tử minh liễu, Đông Phương Ngọc Dương không hổ là trường sinh thế gia đệ tử, lập tức nhận ra liễu như yên lai lịch, nhưng là nhận ra về sau, càng thêm chấn kinh. Rầm rầm rầm. Vô tận cành liễu rơi xuống, vừa mới theo Đông Phương Ngọc Dương vọt tới Đông Phương thế gia đệ tử. Toàn bộ đều hứng chịu tới công kích, bọn họ nộ hống đánh trả. Mau lui lại, không muốn ngăn cản. Đông Phương Ngọc Dương kêu to. Nhưng vẫn là đã chậm, có mấy ngàn cường giả đã cùng bất tử minh liễu giao thủ, kết quả rất nhanh bọn họ thì phát hiện không đúng. Bọn họ nhìn đến người bên cạnh, bắt đầu dần dần biến đến thương lão, có ít người tóc trắng đều đi ra, trên mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn trèo lên trên. Công kích của nó bên trong, có tử vong chi lực, các ngươi không có có thiên hồn dị tượng, tuổi thọ sẽ bị tước đoạt, mau bỏ đi. Đông Phương Ngọc Dương kêu to, đồng thời toàn thân phát sáng. Tấm chắn trong tay oanh minh, cấp tốc biến lớn, phía trên phù văn phát sáng, thẳng đến Liễu Như Yên đánh tới. Oanh, Liễu Như Yên bị cái kia có thể so với cao sơn cự thuẫn đụng trúng, bỗng nhiên nhoáng một cái, những cái kia bị vây công Đông Phương thế gia đệ tử ao ao chạy về, kết quả mới vừa đi vào thời điểm, vẫn là phong thần tuấn lãng, sau khi trở về, vậy mà biến thành gần đất xa trời. Một vào một ra, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, khi thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Mở cho ta vừa mới tiến công thì gặp khó, Đông Phương Ngọc Dương giận dữ, vậy mà trực tiếp vận dụng tinh thần cổ bảo. To lớn cổ bảo đối với Liễu Như Yên đánh tới. Bất tử bất diệt, thiên đạo nổi lên. Liễu Như Yên không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến, to lớn cành liễu vậy mà bệnh thành lưới lớn, ngăn tại cổ bảo phía trước. Cái kia to lớn cổ bảo, tại Liễu Như Yên bản thể trước mặt, vẫn như cũ không đủ lớn, vẫn là bị chặn. Rầm rầm rầm. Cổ bảo điên cuồng xoay tròn, cành liễu sụp đổ, nhưng là cái kia cành liễu chi võng, vô cùng vô tận, vậy mà cùng Đông Phương Ngọc Dương đối tiêu hao. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Đông Phương Ngọc Dương kêu to, điên cuồng thúc giục cổ bảo. Muốn đem Liễu Như Yên mài chết. Liễu Như Yên đứng tại cây liễu khu vực trung tâm, thông qua vô tận cành liễu, nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Nàng lúc này cắm rễ đại địa, mặc kệ là sợi rễ, vẫn là cành lá, đều có thể từ thiên địa ở giữa hấp thụ lực lượng vô tận, nhất là nơi này là khí vận giếng phun chi địa, năng lượng sung túc. Chỉ cần giếng phun chi lực không ngừng, lực lượng của nàng sẽ không ngừng, muốn chống bao lâu thì chống bao lâu, chỉ bất quá nàng không thích nhiều lời, lười nói chuyện. Mặt khác Long Trần nói qua, chỉ cần nàng ngăn chặn Đông Phương Ngọc Dương liền tốt. Đến mức cái khác, không cần phải để ý đến, nàng đã thoải mái mà làm được. Liễu Như Yên kéo lại Đông Phương Ngọc Dương, những người khác cũng ào ào giao thủ, hai bên vừa mới giao chiến, Nhạc Tử Phong đón nhận Côn Bằng Tử, trường kiếm xuất khiếu, kiếm khí như bay hồng. Côn Bằng Tử, sau lưng dị tượng chống đỡ đến cực hạn, lôi đình chi lực vận chuyển, lôi đình chiến kích chỉ dám cự ly xa cùng Nhạc Tử Phong kịch chiến. Lần trước Nhạc Tử Phong đem cổ đại chí tôn kiếm vô trần chém giết, danh tiếng của hắn ép thẳng tới Long Trần, được vinh dự Long Huyết quân đoàn bên trong, ngoại trừ Long Trần bên ngoài. Nhân vật đáng sợ nhất. Cho dù là Côn Bằng Tử, đối mặt Nhạc Tử Phong, đều phải cẩn thận, sợ sơ ý một chút bị Nhạc Tử Phong bắt đến sơ hở. Kiếm tu lực công kích là kinh khủng nhất. Liền xem như hắn, nếu như bị Nhạc Tử Phong chờ đến cơ hội, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Côn Bằng Tử bị Nhạc Tử Phong ngăn lại, Hoàng Phi Yên một ngựa đi đầu, lao thẳng tới Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, Trên mặt nàng hiện lên một vệt dữ tợn mỉm cười, nàng muốn làm lấy bên ngoài những cái kia Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả mặt, đem bọn hắn cái gọi là hy vọng toàn bộ giết sạch. Ông Hoàng Phi Yên trước tiên triệu hồi ra bản thể, thiên cửu thần hoàng thân thể mở ra, toàn thân lông vũ lên phù văn sáng lên, cái đuôi phía trên, hoa mỹ thần quang sáng lên, như là đầy trời kim sa vẫy xuống. Nàng hai cánh mở ra, cười lạnh nói, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, các ngươi bọn này hèn mọn hạ tiện chủng tộc, hôm nay thì tiêu diệt các ngươi. Cẩn thận, đang cùng Nhạc Tử Phong kịch chiến côn bằng tử bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện, tại Hoàng Phi Yên hướng trên đỉnh đầu, một cái to lớn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Một đôi móng vuốt. Thẳng đến Hoàng Phi Yên sau lưng chập tới, kẻ đánh lén chính là Tiểu Vân, nàng bị hạ thần lấy trận pháp ẩn tàng ở trong hư không, là làm đòn sát thủ đến dùng. Nhưng khi Hoàng Phi Yên vừa tốt theo nó dưới chân bay qua, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Tiểu Vân, cũng không cầm giữ được nữa, nhớ tới lúc đó bị Hoàng Phi Yên dẫn người giết chết đồng tộc, nàng thì sát khí ngút trời. Hạ thần vì nàng bố trí ẩn tàng khí tức đại trận, cho nên khi nàng xuất thủ trong nháy mắt, khí tức bị cách ly, muốn trễ thời gian một hơi thở mới có thể bị cảm ứng được. Hoàng Phi Yên nghe được côn bằng tử gọi tiếng. Bỗng nhiên phát giác không đúng, vội vàng quay đầu, thế nhưng là nàng chưa kịp thấy rõ mục tiêu, sau lưng đau đớn một hồi. Phốc, hai cái móng vuốt bắt bỏ vào thân thể của nàng, dùng lực xé ra, máu tươi vẩy ra, nàng một cái mỹ lệ cánh, vậy mà liền như thế bị cứ thế mà kéo xuống. Các ngươi thiên cửu thần hoàng nhất tộc mới là tiện nhân, các ngươi bọn này mang trong lòng tham niệm, dụng tâm ngoan độc người xấu, đều nên đi xuống địa ngục. Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi. Phốc, Hoàng Phi Yên vừa muốn giãy giụa, kết quả Tiểu Vân song trảo dùng lực, từ phía sau lưng cứ thế mà đưa nàng một cái khác cánh kéo xuống. Hoàng Phi Yên tiếng kêu thảm thiết, ở trong hư không khuấy động, máu tươi đầy trời, cực kỳ thảm liệt. Suy, côn bằng tử muốn đi cứu Hoàng Phi Yên, kết quả một đạo kiếm khí giáng vào cổ của hắn chém xuống, nếu như hắn tránh chậm một chút, một kiếm này sẽ chém phía dưới đầu của hắn. Côn bằng tử phân tâm phía dưới, kém chút mất mạng, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời hắn biết, Hoàng Phi Yên xong, ai cũng cứu không được nàng. Phốc phốc phốc phốc. Tiểu Vân móng vuốt bắt bỏ vào Hoàng Phi Yên thân thể, bắt lấy Hoàng Phi Yên cột sống, kinh khủng thần uy, khống chế được Hoàng Phi Yên toàn thân. Một cái khác móng vuốt mỗi một lần kéo rơi, đều mang đi nàng mảng lớn huyết nhục. Huyền thú nhất tộc các cường giả, rống giận nhào về phía Tiểu Vân, Cốc Dương tay cầm trường thương ngăn tại Tiểu Vân trước mặt, trường thương run run, một cái huyền thú nhất tộc cường giả, bị Cốc Dương nhất thương đánh giết. Long huyết quân đoàn Cốc Dương ở đây, có gan thì tới đi. Cốc Dương quát lạnh một tiếng, trường thương khuấy động, chiến giáp phát sáng, cùng bạo long huyết chi khí phóng lên tận trời, triệu hoán ra long huyết chiến thân, huyết chiến trời cao. Không, Hoàng Phi Yên nhục thân bị xé nát. Tiểu Vân miệng mở ra, một đạo màu đen ánh kiếm, đối với Hoàng Phi Yên đầu lâu đâm rơi, Hoàng Phi Yên phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng tru lên. Chương 2186, hỗn chiến lên. Phốc, Hoàng Phi Yên đầu lâu bị xuyên thủng, chỉ còn lại một cái đầu sọ nạn, sinh mệnh khí tức tán loạn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng kinh thiên kêu to, vang động núi sông, trong thanh âm mang theo vô tận phẫn hận cùng khuất nhục, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc khuất nhục nhiều năm như vậy, rốt cục dùng Hoàng Phi Yên huyết, đốt lên cuộc khởi con đường đèn sáng. Ông, bỗng nhiên hư không nổ tung, một đầu to lớn thiên cửu thần hoàng bay tới, mang theo vô tận thần uy. Cự trảo xé rách thiên khung, thẳng đến Tiểu Vân chập tới. Đây là thiên cửu thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, mắt thấy bên trong tộc mình mạnh nhất thiên tài bị ngược sát, hắn phẫn nộ, đáng tiếc hắn không kịp cứu Hoàng Phi Yên, bây giờ đem tất cả phẫn hận, đều phát tiết tại Tiểu Vân trên đầu. Đầu này thiên cửu thần hoàng sống vô tận năm tháng, lúc này đem một thân tinh khí nhen nhóm, một trảo chi uy, kinh thiên động địa. Tiểu Vân, không muốn cùng hắn liều mạng. Mộng Kỳ kêu lên. Lúc đó cửu thần hoàng đã thọ nguyên không nhiều, chiến lực khủng bố, cùng hắn liều mạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, bất quá là hạ tiện chủng tộc. Liền một trận chiến dũng khí đều không có a. Lúc đó cửu thần hoàng sợ Tiểu Vân đào tẩu, nếu như Tiểu Vân trốn về khí vận dòng nước lũ bên trong, hắn thì không cách nào xuất thủ. Nghe được lúc đó cửu thần hoàng mà nói, Tiểu Vân nhất thời khí huyết bạo phát, hai cánh mở ra. nàng muốn vì Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc vinh dự mà chiến. Lúc đó cửu thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, gặp Tiểu Vân trúng kế, không khỏi đại hỷ, toàn thân Long Vũ phát ra thần quang, vậy mà bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, bạo phát tất cả lực lượng, nó đem tuổi thọ của mình, toàn bộ đặt ở trên một kích này. Hắn muốn miễu sát Tiểu Vân. Phốc, thế nhưng là hắn khí huyết vừa mới bạo phát, thần thông còn đang nổi lên, bỗng nhiên một đạo huyết sắc mũi tên theo ánh mắt của hắn rót vào, theo mắt phải xuyên ra, mang ra từng đám mưa máu lớn, lúc đó cửu thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, ào ào nhìn về phía trong đám người Mặc Niệm, chỉ thấy Mặc Niệm giang hai tay ra, không phải ta làm. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, một chi bay mũi tên càng không động, tuyệt thế tiễn thần có Quách Nhiên. Về sau xin gọi ta tiễn thần Quách Nhiên. Cảm ơn mọi người. Quách Nhiên tay nắm một thanh huyết sắc cự nỏ, đứng trên hư không, đối với tất cả mọi người phất tay thăm hỏi, bộ dáng kia sợ người khác không biết là hắn làm được, nụ cười trên mặt, muốn nhiều phách lối thì có bao nhiêu phách lối. Oanh, còn không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Tiểu Vân đã phát động thần thông, cánh chim như lợi kiếm cắt qua lúc đó cửu thần hoàng tộc trưởng thân thể, một kích đem thân thể của nó chém thành xương máu. Lúc đó cửu thần hoàng nhất tộc tộc trưởng cũng là không may, thiêu đốt tinh huyết vận chuyển thần thông trong nháy mắt. Lại bị đánh lén, thần thông vận chuyển tới một nửa, kịch liệt đau nhức lệnh hắn thần trí hỗn loạn, lực lượng khổng lồ kém chút để hắn tự bạo. Hắn vừa mới áp chế cùng bạo khí huyết, Tiểu Vân một kích liền đến, khi đó đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, kết quả bị Tiểu Vân một cánh cho đập chết rồi. Tiểu Vân, trở về. Mộng Kỳ sợ Tiểu Vân sẽ còn bị khiêu khích, đem Tiểu Vân gọi trở về, mỗi ngày cửu thần hoàng nhất tộc tộc trưởng đều bị chém giết, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, phát ra một trận reo hò. Phốc phốc phốc phốc phốc. Quách Nhiên cự nỏ động liên tục. Mỗi động một lần, thì có một đầu huyền thú đầu lâu sụp đổ, mọi người thậm chí không nhìn thấy mũi tên ở nơi nào, tốc độ nhanh đến linh hồn chi lực đều không thể bắt. Ám tiễn đã thương người tính là gì, chẳng lẽ Long Huyết quân đoàn, thì ra một số đồ vô sĩ a. Tây Môn Thiên Hùng giận dữ, tay cầm trường đao, xông vào khí vận dòng nước lũ, thẳng đến Quách Nhiên đánh tới. Thạch Lăng Phong ánh mắt mù, ngươi cũng mù. Lớn như vậy một cái cự nỏ ngươi đều nhìn không thấy. Cái này gọi ám tiễn đã thương người. Quách Nhiên cười lạnh, cự nỏ rung động, một đạo lưu quang vừa mới xuất hiện. Đã đến Tây Môn Thiên Hùng trước mặt. Điêu trùng tiểu kỷ, không làm gì ta được. Oanh, Tây Môn Thiên Hùng nhìn cũng không nhìn, một đao trảm xuống, tự hồ có thế không cần đoán cũng biết đồng dạng, một đao đem cái kia đạo mũi tên vỡ nát. Chờ Quách Nhiên muốn phát mũi tên thứ hai thời điểm, đã không kịp, Tây Môn Thiên Hùng đã đến phụ cận. Quách Nhiên đem cự nỏ thu hồi, trong tay huyết sắc chiến đao xuất hiện. Liền để ta Quách Nhiên lãnh giáo một chút, ngươi trường sinh thế gia tuyệt học, có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Quách Nhiên trên trường đao thần phù sáng lên. Ngay tại cái kia thần phù sáng lên trong nháy mắt, Quách Nhiên chiến giáp phía trên cánh, vậy mà kèn kẹt một trận bạo hưởng, theo lúc đầu Long Vũ cánh chim, biến thành giáp sát cánh chim. Từ phía sau nhìn qua, Quách Nhiên thật giống như một cái giáp sát trùng, cái kia giáp sát xem ra cực kỳ cẩn trọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên một đao trảm tại Tây Môn Thiên Hùng trên trường đao, Tây Môn Thiên Hùng cánh tay rung lên, trường đao lại bị ngăn, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một vệt chấn kinh. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là kích hoạt lên dị tượng, toàn lực bạo phát, thế nhưng là vậy mà về mặt sức mạnh vẫn không thể áp chế Quách Nhiên. Hắc hắc, giật mình a. Nói cho ngươi đi. Đây là ta chiến giáp một loại khác hình thái, gia trì chính là lực lượng phù văn. Trước đó ta sở dĩ đào tẩu, đó là bởi vì muốn đem làm náo động cơ hội lưu cho lão đại, không phải vậy về sau không có quả ngon để ăn, sẽ bị lão đại làm khó dễ. Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta thì cái này bản lĩnh a? Nếu quả như thật yếu như vậy, ta lại làm sao có thể ngồi lên Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy vị trí? Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ông Quách Nhiên sau lưng một đôi cánh phù văn phun trào, hai cánh tay của hắn sáng lên, ngay sau đó song đao sáng lên. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút. Thiên võ đại lục đệ nhất chiến giáp uy lực, mời tiếp ta giống như cuồng phong bạo vũ đánh chém đi. Quách Nhiên cười to như sấm, hai tay bỗng nhiên rung động, như là bánh xe đồng dạng, đối với Tây Môn Thiên Hùng cấp tốc đánh tới, đao quang sáng chói, nổi lên đao ảnh đầy trời. Đương đương đương đương. Dày đặc tiếng va chạm, như là bạo đậu đồng dạng, một lần chớp mắt thời gian bên trong, Quách Nhiên vậy mà công kích ra mấy chục đao. Đây là cái gì quỷ? Lúc này hư không bên trên, Quách Nhiên bóng người đã không thấy, có thể nhìn đến, chỉ có đầy trời đao ảnh tử, Quách Nhiên cả người thật giống như một cái vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi máy móc. Song đao tật như gió múa, hư không bị cắt đứt. Như thế cùng phong bạo vũ công kích mãnh liệt, cho dù là Tây Môn Thiên Hùng loại này thân kinh bách chiến một thế chí tôn, cũng chưa bao giờ từng gặp phải, bị bức phải không ngừng lùi lại. Lúc này Quách Nhiên, thật giống như một cái gai vị, vẫn là một cái xoay tròn cấp tốc con nhím, vậy mà làm cho không người nào có thể ngoạm ăn, một lát, Tây Môn Thiên Hùng vậy mà không biết nên làm sao đánh trả. Lý Kỳ, cùng ta cùng một chỗ, chúng ta đối phó Thạch Lăng Phong. Tống Minh Viễn gặp Thạch Lăng Phong cũng vọt vào, cùng Lý Kỳ cũng đồng thời xuất thủ. Thẳng hướng Thạch Lăng Phong. Trước đó Thạch Lăng Phong bị Long Trần chặt đứt thân thể, cắt xuống đầu lâu, nhưng là thạch tộc có kinh khủng thiên phú, thân thể nối lại về sau, thì cùng không bị thương tổn trước đó một dạng. Nhưng là cùng Long Trần đại chiến về sau, hắn tổn thất đại lượng bản nguyên chi lực, khí tức rõ ràng hạ xuống, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người đồng dạng là đất tu cường giả, cùng Thạch Lăng Phong lực lượng thuộc về bản nguyên. Hai người đã từng cùng Thạch Lăng Phong giao thủ qua, xuất thủ lần nữa, toàn lực bạo phát, hai người phối hợp phía dưới, Thạch Lăng Phong lập tức bị ngăn lại. Huyết La Sát, lần trước một trận chiến không phân thắng thua, lần này chúng ta muốn chia cái thắng thua. Mắt thấy Huyết La Sát vọt tới, Mặc Niệm xuất thủ. Hừ, làm tuổi chưa qua là ta Huyết Hoàng nhất tộc lâu la, cũng xứng cùng ta giao thủ a. Đối với Mặc Niệm, Huyết La Sát không còn có cái kia nũng nịu thanh âm, cũng không lại tự xưng nô gia. Ngu ngốc, thì ngươi cái kia trong đầu đều là mỡ heo ai quy, cũng không cần ở trước mặt ta tú, muốn chọc giận ta Mặc Niệm, căn bản không cần gì ngôn ngữ, thì ngươi cái kia tướng mạo như vậy đủ rồi. Ta thật không hiểu rõ, Huyết Hoàng gầy cùng thân trúc giống như. Hắn là cùng heo mẹ giao cấu về sau, mới sinh hạ ngươi a. Mặc Niệm cười lạnh nói. Đi chết, Huyết La Sát nộ hống, toàn thân thịt mỡ run rẩy, mang theo thiết chù y, thẳng hướng Mặc Niệm. Ngươi loại này con lợn béo đáng chết đều không đi chết, ta tại sao muốn chết? Mặc Niệm cười lạnh. Oanh, Mặc Niệm trường cung run run, một tiếng đối với Huyết La Sát phóng tới, không đợi đến Huyết La Sát phụ cận, bỗng nhiên nổ tung. Đây là một kích bạo liệt tiễn, không cầu đã thương địch thủ, chỉ cầu ngăn cản, bạo liệt tiễn mũi tên vừa mới sụp đổ, một đạo vô thanh vô tức mũi tên, thẳng đến Huyết La Sát yết hầu phóng tới. Ba, Huyết La Sát tựa hồ đối với Mặc Niệm chiêu số hiểu rõ vô cùng, sớm có phòng bị, cổ tay ngăn tại trên cổ, chặn cái kia ám tập một tiễn. Chẳng lẽ ngươi liền không thể giống nam nhân một dạng chiến đấu a? Huyết La Sát cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi liền không thể giống nữ nhân một dạng thon thả a? Mặc Niệm cũng cười lạnh, thân hình trên không trung cấp tốc di động, trường cung động liên tục, 18 đạo liên châu tiễn bắn ra. Rầm rầm rầm. Mặc Niệm cùng Huyết La Sát đều đối lẫn nhau chiêu số có sự hiểu biết nhất định, chiến đấu giữa bọn họ cũng là một cái truy, một cái chạy. Mặc Niệm là viễn trình công kích, càng không ngừng chơi diều, tất cả trong chiến đấu, hai người là nhàm chán nhất. Ban đầu ở Khai Thiên Chiến Tông, nếu như không phải Đồ Thiên Thương vừa tốt tại, cùng hắn phối hợp phía dưới, căn bản là không có cách đem trọng thương, bây giờ hai người lại lâm vào đánh lâu dài đấu. Chi chi chi chi. Thiên địa chói tai quỷ kêu truyền đến, thật giống như lợi nhận treo thiết chù y, loài kia thanh âm thẳng vào linh hồn của con người, không cách nào ngăn cản. Là thiên tà tử giết tới, hắn tay cầm chiêu hồn phiên, đỉnh đầu tà thần cốt tháp, quanh thân hắc khí lượn lờ. Xông vào khí vận dòng nước lũ. Tà đi chiếu cố hắn. Đường Uyển Nhi xung phong nhận việc liền muốn xuất chiến, lại bị Mộng Kỳ giữ chặt. Thực lực ngươi có lẽ không thua tại hắn, nhưng là ngươi không có tiện tay thần binh, không có cách nào ngăn cản tà đạo thần binh, ăn thiệt thòi. Mộng Kỳ lắc đầu nói. Bây giờ Đường Uyển Nhi thực lực tăng vọt. Nhưng là phong hệ thần liệu, thiên võ đại lục cơ hồ tuyệt tích, Đường Uyển Nhi một mực thì chưa từng gặp qua chân chính tiện tay thần binh. Thì liền Quách Nhiên thời gian dài như vậy, vẫn không có biện pháp vì nàng chuyên môn đánh tạo thần khí, bởi vì căn bản không có loại này thần liệu. Đường Uyển Nhi một mực lấy phong hệ năng lượng kịch chiến, nếu như nàng có thần binh nơi tay, tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Vẫn là để ta tới đi. Diệp Tri Thu đứng người lên hình, chậm rãi đi ra ngoài. Tri Thu, muốn không chúng ta cùng một chỗ? Sở Giao hỏi dò. Không cần, sư phụ ta đang nhìn đâu, ta muốn cho nàng một cái hài lòng biểu hiện, để cho nàng lão nhân gia an tâm. Diệp Tri Thu lắc đầu. Nàng chậm rãi trong đám người đi ra về sau, bước liên tục nhẹ nhàng, đạp không mà đi, mỗi bước ra một bước, hư không sẽ xuất hiện cùng nhau gợn sóng, dường như đi ở trên mặt nước đồng dạng. Gợn sóng vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành một đóa to lớn băng hoa, cước bộ rời đi, băng hoa vỡ vụn, hóa thành bột mịn, ào ào vẫy xuống. Diệp Tri Thu động tác như chậm thực nhanh, ngăn cản Thiên Tà Tử đường đi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, một kiếm chém xuống, ngay tại nàng xuất kiếm trong nháy mắt, hàn khí đóng băng không gian, trong vòng nghìn dặm hư không, vậy mà hiện ra một mảnh băng tuyết thế giới. Ở phía xa ngắm nhìn Thiên Vũ chân nhân, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nàng rốt cục đạt được công nhận. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2187, Long huyết dị tượng nhiếp quần hùng. Mắt thấy Diệp Tri Thu cản tại phía trước, Thiên Tà Tử trong lòng rung lên, tại Diệp Tri Thu băng sương thần trên thân kiếm, hắn cảm nhận được bất an. Mắt thấy Diệp Tri Thu một kiếm chém tới, chiêu hồn phiên rung động, từng đạo thê lương hư ảnh, bắn ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, mang theo khiếp người tru lên thanh âm thẳng đến Diệp Tri Thu đánh tới. Diệp Tri Thu đối với mấy cái này nguyền rủa công kích làm như không thấy, vẫn như cũ một kiếm chém xuống, kiếm quang rung động, nổi lên bông tuyết đầy trời. Hoa rụng rực rỡ, mỹ lệ mà thê lãnh. Bành bành bành bành. Những cái kia nguyền rủa linh hồn, đâm vào trên bông tuyết, trong nháy mắt biến trắng, lại bị đóng băng, sau đó sụp đổ, hóa thành đầy trời tuyết sương mù. Liền linh hồn đều có thể đóng băng. Thiên Tà Tử sắc mặt thay đổi, mắt thấy Diệp Tri Thu một kiếm bao trùm thiên địa, tránh cũng không thể tránh, đỉnh đầu tà thần cốt tháp phát sáng, đối với Diệp Tri Thu đánh tới. Oanh, hàng băng kiếm khí trảm tại cốt tháp phía trên, tà thần cốt tháp trong nháy mắt bị đóng băng, biến thành một tòa băng tháp, vậy mà tà thần cốt tháp cũng bị đóng băng, Thiên Tà Tử hét lớn, đại thủ đập vào tà thần cốt tháp lên. Tà thần cốt tháp lên hàng băng ào ào sụp đổ. Tà thần cốt tháp thoát ly đóng băng, nhưng là Thiên Tà Tử lại xanh cả mặt, tóc, lông mày, tiệp trên lông, toàn bộ bị băng sương bao trùm, phun ra một miệng hàn khí trên không trung ngưng kết thành từng đạo trụ băng. Ào ào rơi xuống đất. Thật là khủng khiếp hàng băng chi khí. Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, Diệp Tri Thu hàng băng chi lực, làm sao lại khủng bố như thế? Liền tà thần cốt tháp loại cấp bậc này thần khí cũng có thể đóng băng. Thiên Tà Tử lạnh hừ một tiếng, chiêu hồn phiên phía trên, vậy mà sinh ra vô số móc sắt, bị từng đạo xiềng xích dẫn dắt. Như cùng một con bọ cạp cái đuôi. Hô, Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng căng ra, hư ảnh rung động. Tà thần cốt tháp phía trên từng đạo tà quang rủ xuống, đem hắn bao khỏa, cứ như vậy thẳng tắp giết vào Diệp Tri Thu hàng băng lĩnh vực bên trong. Nho nhỏ hàng băng chi lực, tại thần lực trước mặt, bất quá là điêu trùng tiểu kỷ. Thiên Tà Tử cười lạnh, hắn sau lưng hư ảnh, rung động nửa đường đạo thần sáng chói tràn vào tà thần cốt tháp, đem Diệp Tri Thu hàng băng chi khí cách ly. Trong tay chiêu hồn phiên mang theo vô số móc sắt, đối với Diệp Tri Thu đánh tới. Chiêu hồn phiên giống như một cái dữ tợn nhiều chân quái thú. Công kích quỷ dị mà dày đặc. Đương đương đương đương. Diệp Tri Thu sắc mặt lạnh lùng, tay ngọc huy động, trong tay hàng băng trường kiếm vung vẩy, đem những cái kia móc sắt chém ra, mỗi một lần va chạm, móc sắt cùng xiềng xích đều bị hàng băng bao trùm mà biến đến cứng ngắc. Nhưng là rất nhanh, liền bị Thiên Tà Tử cốt tháp phía trên tà quang xua tan, tại Thiên Tà Tử dị tượng gia trì dưới. Tà thần cốt tháp đang cùng Diệp Tri Thu hàng băng chi lực triệt tiêu lẫn nhau. Mấy trăm cái móc sắt bay múa, một bên bị đóng băng, một bên bị làm tan, hai người kiếm đến vạch hướng, băng tuyết bay tán loạn. Nhìn người hoa mắt thần trì. Long Trần cái này hỗn đản, nếu như không phải đã thương nặng tà thần cốt tháp, nữ nhân này sao có thể ngăn được ta? Thiên Tà Tử mấy lần cường công, đều bị Diệp Tri Thu bức lui, Thiên Tà Tử trong lòng tràn đầy phẫn hận. Tà thần cốt tháp thụ thương, khiến lực chiến đấu của hắn đại giảm. Những người còn lại, đem Long huyết quân đoàn xử lý. Thiên Tà Tử bị ngăn trở, mệnh lệnh tất cả đệ tử tà đạo đối Long Huyết quân đoàn phát động tấn công mạnh. Giết, theo thiên tà tử ra lệnh một tiếng, tà đạo đại quân cũng xông về Long Huyết quân đoàn, tà đạo. Cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, thạch tộc, đông phương thế gia, tây môn thế gia cường giả, mấy triệu người trống giận thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Lúc này, tất cả mọi người biến đến khẩn trương, đây là một trận quy mô chưa từng có đại chiến, không chỉ là vì tranh đoạt khí vận, càng vì hơn diệt đi cường địch. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các chiến sĩ, chúng ta bị ức hiếp vài vạn năm, báo thù rửa nhục cơ hội rốt cuộc đã đến, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài, dùng máu tươi của bọn hắn, đến rửa sạch chúng ta sỉ nhục. Tiểu vân lớn tiếng hô lên. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, ào ào nộ hống, triệu hồi ra bản thể, đối với chạy như bay tới huyền thú nhất tộc nhóm, điên cuồng phóng đi. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc các cường giả, miệng rộng mở ra, từng đạo màu đen ánh kiếm bắn ra, xuyên thủng hư không, bắn vào huyền thú trong đại quân. Huyền thú đại quân đã sớm chuẩn bị, cũng ào ào lấy thần thông đánh trả, kết quả lại bị truy vân thôn thiên tước nhất tộc màu đen ánh kiếm vỡ nát, thần thông đối thần thông, bọn họ căn bản không phải đối thủ, bây giờ truy vân thôn thiên tước nhất tộc đã triệt để thức tỉnh tổ tiên thần thông. Đã lấy được năm đó uy hiếp toàn bộ huyền thú nhất tộc lực lượng. Phốc phốc phốc phốc. Song phương không đợi tiếp xúc, huyền thú nhất tộc các cường giả, ào ào bị ánh kiếm diệt sát, to lớn thi thể nổ tung, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc làm sao biến đến khủng bố như vậy rồi? Ở bên ngoài quan chiến huyền thú nhất tộc các lão giả, sắc mặt thay đổi, lần này truy vân thôn thiên tước nhất tộc, so với một lần trước càng khủng bố hơn. Vạn linh đồ, chúng ta nhất định phải cầm tới. Bằng vạn lý sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại Long Huyết quân đoàn bên trong mộng kỳ. Truy vân thôn thiên tước chỗ lấy có thế có hôm nay, toàn bộ đều là do nàng ban tặng, vạn linh đồ đối huyền thú nhất tộc tới nói, đó là làm cho người điên cuồng chí bảo. Ngay từ đầu, huyền thú nhất tộc chỉ cảm thấy vạn linh đồ, hẳn là ghi chép một bộ phận huyền thú nhất tộc thần thông, tuy nhiên có giá trị, nhưng là cũng không có gây nên bọn họ đặc biệt coi trọng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện mình sai, vạn linh đồ ghi lại căn bản không phải một bộ phận thần thông, mà chính là nhất tộc chỗ có thần thông, bao quát thất truyền vô số năm tổ tiên thần thông. Nghĩ tới đây, bằng vạn lý thì sinh ra vô tận hối hận, nếu như năm đó có thể coi trọng sự kiện này, không tiếc bất cứ giá nào đạt được vạn linh đồ, chỉ sợ huyền thú nhất tộc đã có thể xưng bá thiên hạ. Bây giờ truy vân thôn thiên tước nhất tộc đệ tử, tại tiểu vân chỉ huy dưới, điên cuồng giết chóc, đối mặt mấy chục lần địch nhân, các nàng yên nguyên không sợ, chém giết điên cuồng. Đây là vô số năm tích lũy được oán hận, loại này oán hận, không thể điều chỉnh, chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Tiểu vân dũng mạnh nhất, hấp dẫn tất cả đều là huyền thú nhất tộc tối cường giả. Nhưng là hai cánh căng ra, móng vuốt như điện, cơ hồ mỗi một kích, đều muốn một đầu kinh khủng huyền thú đánh giết, không tiêu một lát, nàng đã toàn thân nhuốm máu. Tiểu vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, theo tiểu vân thét dài, tất cả truy vân thôn thiên tước nhất tộc các đệ tử, cũng theo phát ra hét dài một tiếng, một vạn truy vân thôn thiên tước cùng kêu lên thét dài, âm thanh chấn trời cao, một trận chiến này, các nàng triệt để giết ra tinh thần của mình. Giết, tiểu vân hai cánh mở ra, trong hư không ngang dọc đi tới, dũng mãnh vô địch. Một người hấp dẫn đại bộ phận công kích. Truy vân thôn thiên tước nhất tộc đệ tử, lấy tiểu vân cầm đầu, thủy chung lấy một cái tam giác trận xuất kích, cái này trận hình là hạ thần căn cứ bọn họ hình thể, tốc độ, lực lượng, thần thông kích phát đặc điểm các loại, vì bọn họ lượng thân thiết kế. Tại huyền thú nhất tộc, đội ngũ lấy trận pháp xuất kích, là huyền thú nhất tộc trong lịch sử lần thứ nhất. Tiểu vân làm mũi tên, trước mắt nơi địch nhân giảm bớt, phía sau áp lực to lớn lúc. Tiểu vân sẽ trở về phía sau, trận pháp biến hóa, lần nữa lấy nàng làm tiễn đầu, điên cuồng trùng sát, thật giống như một chi to lớn mũi tên. Tại huyền thú chi hải bên trong, vừa đi vừa về đâm xuyên, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Bất quá huyền thú nhất tộc cường giả nhiều lắm, khoảng chừng 80 vạn chi chúng, mà truy vân thôn thiên tước nhất tộc, chỉ có một vạn tinh anh đệ tử, thực lực chênh lệch quá cách xa. Vốn là truy vân thôn thiên tước nhất tộc, có thể xuất động 3 vạn đệ tử, nhưng là Khuyết Vũ Trúc cùng các trưởng lão cẩn thận sau khi thương nghị, quyết định chỉ đem 1 vạn người. Một phương diện người quý tinh bất quý đa, nhiều người, phối hợp không tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu lực. Còn có một cái càng nguyên nhân chủ yếu. Cái kia chính là mặc kệ là Tiểu Vân, vẫn là Long Trần, bọn họ đều quá xử trí theo cảm tính, hai người bọn họ đều vô pháp tiếp nhận đệ tử đại diện tích thương vong. Nhất là Tiểu Vân, nếu như người bên cạnh thương vong quá nhiều, nàng sẽ biến điên cuồng, biến đến không đủ lý trí, có thể sẽ hỏng Long Trần đại sự, cho nên cuối cùng quyết định, chỉ phái một vạn người, cái này một vạn người, đều là tinh anh trong tinh anh, bây giờ kịch chiến lên, cái này một vạn người, cũng không có để Khuyết Vũ Trúc bọn người thất vọng. Tại Tiểu Vân chỉ huy dưới, giết ra Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phong thái. Các nàng xem đến nhiệt huyết sôi trào, bao nhiêu năm khuất nhục, rốt cục có thể tẩy soát. Nghĩ đến những cái kia tại vô số năm bên trong, vì Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc yên lặng nỗ lực, cuối cùng không phải buồn bực sầu não mà chết, cũng là chết thảm tại huyền thú nhất tộc truy sát phía dưới tộc nhân, Khuyết Vũ Trúc không biết cái gì thời điểm, trong mắt đã hiện đầy nước mắt. Các vị tổ tiên, các ngươi thấy được a? Chúng ta Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc rốt cục cuộc khởi, chúng ta khuất nhục, rốt cục bắt đầu rửa sạch. Khuyết Vũ Trúc nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này. Nàng cảm thấy coi như lập tức chết rồi, cũng có mặt đi gặp tổ tiên. Huyền thú nhất tộc cùng Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc kịch chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, nhưng là càng khốc liệt hơn lại tại đại địa phía trên. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, tay cầm lợi kiếm, khi bọn hắn sau lưng dị tượng bị căng ra. Toàn bộ chiến trường lên, tất cả cường giả đều sợ ngây người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Hơn một vạn hai ngàn long huyết chiến sĩ, tất cả mọi người dị tượng, vậy mà đều là giống nhau như đúc. Cái này căn bản liền không phù hợp thiên đạo, vô số năm qua, mỗi một loại thức tỉnh dị tượng, đều là độc nhất vô nhị, đây là thường thức, cũng là luật thép. Nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm, căng ra dị tượng, đúng là hoàn toàn một dạng, cái kia dị tượng là vô cùng vô tận dãy núi phía trên, một đầu huyết sắc cự long, rống giận gào thét, tản ra vô cực thần uy. Không đúng, có người không giống nhau. Thật sự có người không tin tà, nguyên một đám đi so sánh, về sau có phát hiện mới. Các ngươi nhìn, người khác dị tượng bên trong, chỉ có huyết sắc cự long cùng vô tận dãy núi đều là nham thạch. Không có một ngọn cỏ. Có thể là các ngươi nhìn, những cô gái kia dị tượng, tuy nhiên cự long cùng dãy núi giống như đúc, nhưng là đám kia núi xanh ung tươi tốt, cổ thụ che trời, tràn đầy sinh mệnh lực. Người kia kêu lên. Thật đúng là, xác thực không giống nhau, à, bọn họ tự như là long huyết chiến sĩ bên trong chữa trị chiến sĩ, cũng không phải là chiến đấu hình. Có người nhận ra những cô gái kia, chính là chữa trị chiến sĩ, cơ bản đều là nữ tử. Những thứ này chữa trị chiến sĩ. Gần như không tham dự chiến đấu, các nàng đứng tại đội ngũ hạch tâm, như có thụ thương, các nàng sẽ trước tiên phụ trách trị liệu. Có người bị nguyền rủa, các nàng sẽ trước tiên phụ trách xua tan, nếu như khu không tản được, sẽ đem nguyền rủa dẫn hướng tự thân. Bởi vì các nàng có tràn đầy sinh mệnh lực, có thể ngăn cản nguyền rủa, nhiệm vụ của các nàng cũng là để Long Huyết quân đoàn từ đầu tới cuối duy trì chiến lực hoàn chỉnh. Lúc này Long Huyết chiến sĩ đã cùng các phương cường địch giao thủ. Kết quả vừa ra tay, trên chiến trường, lập tức huyết nhục văng tung tóe, đan cốc, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực người cầm lái, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Chương 2188, Hải yêu nhất tộc. Long huyết chiến sĩ nhóm khí huyết ngút trời, giữa thiên địa tất cả đều là cự long tiếng gầm, hơn một vạn hai ngàn cái dị tượng lẫn nhau cộng minh, tiếng long ngâm, vang vọng bầu trời. Long huyết chiến sĩ nhóm một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí, xé rách hư không, như là sóng to gió lớn đồng dạng xông về phía trước tới. Những cái kia vừa mới tới gần các đại thế lực cường giả, ào ào bị chém bay, long huyết chiến sĩ nhóm, triệu hoán ra long huyết chiến thân, lẫn nhau gia trì dưới, lực lượng càng thêm đáng sợ. Những cái kia nhóm đầu tiên chạy tới cường giả. Đều là các đại thế lực cường đại nhất một nhóm, có ít người còn có thể đứng vững đợt công kích thứ nhất. Tiếp tục hướng phía trước hướng. Mà có người thì không có đứng vững, bị một kiếm chém bay, cái này hỏng, làm long huyết chiến sĩ nhóm đợt công kích thứ hai đến thời điểm không có siêu cấp cường giả ngăn cản, đằng sau cùng người tới, liền xui xẻo, làm kiếm khí rơi xuống, bọn họ vẻ mặt bỗng chốc tái xanh. Phốc phốc phốc phốc. Những cường giả kia thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, thì bị khủng bố kiếm khí diệt sát, mà những cái kia ngăn trở đợt công kích thứ nhất sau cường giả. lại đón nhận đợt công kích thứ hai, lần này, càng nhiều người, nhìn không được, bị đánh bay. Làm Long Huyết chiến sĩ nhóm, lần thứ ba nâng lên trường kiếm thời điểm, bọn họ sắc mặt lập tức thay đổi. Con mẹ nó là Long Trần vừa mới sử xuất chiêu số. Những cường giả kia lập tức nghĩ đến, trước đó Long Trần khai thiên tám thức điệp gia, thậm chí ngay cả Đông Phương Thế Gia trọng khí đều ném bay tình cảnh. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm công kích, cũng cùng Long Trần một dạng, một đợt sau một đợt khủng bố, đợi đến Long Huyết quân đoàn lần thứ ba giơ trường kiếm lên thời điểm. Thiên địa oanh minh bạo hưởng, vạn kiếm xuyên thủng thương khung, trùng thiên kiếm ảnh mang theo trảm thiên diệt địa thần uy, vô tình chém giết. Hư không bạo vỡ đi ra, chỉ thấy vạn đạo kiếm khí lẫn nhau giao dung, hình thành kinh khủng vô biên sóng kiếm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Những cường giả kia nhóm hối hận, bọn họ không nên hướng cao như thế, bây giờ liền cơ hội đào tẩu đều không có, chỉ có thể toàn lực bạo phát, kiên trì đón đỡ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cái này đánh xuống một đòn, lấy Long Huyết quân đoàn làm trung tâm, một đạo hình vòng khu vực, cơ hồ bị một kiếm trống rỗng. Mấy vạn cường giả bị một kích này hủy diệt. Tại đòn công kích này phạm vi bên trong, chỉ có lắm ta lắm tắm mấy trăm cái cường giả, không có bị đánh giết, những cường giả này đều là kinh khủng cổ đại chí tôn, nhưng là bọn họ sắc mặt đã thay đổi. Long Huyết quân đoàn khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vừa mới một kích, làm bọn hắn bị thiệt lớn. Bọn họ cũng rốt cục nhìn xảy ra vấn đề chỗ, Long Huyết quân đoàn nhóm dị tượng tướng liền, vừa mới một kích nhìn như bình quân, nhưng là bọn họ lại bị rất nhiều Long Huyết chiến sĩ cho khóa chặt, nói cách khác, bọn họ bị trọng điểm chiếu cố. Vừa mới bọn họ cũng không có nương tay, nhưng là vẫn như cũ bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, có người đã thụ nội thương. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới, như vậy tất cả công kích đều sẽ tập trung trên người bọn hắn, trong lòng bọn họ có chút trục trè. Long Huyết quân đoàn hơn một vạn người, đem lực lượng tập trung lại, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, trong lúc nhất thời, bọn họ không dám hướng về phía trước, bởi vì sợ chết, nhưng là cũng không dám lui lại, sợ bị chế nhạo, vậy mà cứng lại ở đó, không biết nên làm gì bây giờ. Trong nháy mắt mấy vạn cường giả bị diệt sát. Đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, phải biết, đó cũng không phải là phổ thông cường giả, đều là dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả a, những cái kia các đại thế lực người cầm lái. Nhìn đến tình cảnh này, vừa sợ vừa giận, lại là đau lòng, một cái cường đại diễn thiên giả, muốn hao phí vô số tư nguyên, vô số tâm huyết đi bồi dưỡng mới được. Làm sao bây giờ? Long Huyết quân đoàn như thùng sắt, xông vào sẽ tạo thành rất lớn thương vong, có chút được trả bằng mất a. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương mở miệng nói. Long Huyết quân đoàn công kích quá sắc bén, chẳng ai ngờ rằng, hơn một vạn người. Thức tỉnh dị tượng, vậy mà giống như đúc. Lực lượng của bọn hắn lẫn nhau tương liên, kết thành sát trận, uy lực này quá kinh khủng. Chung điện chủ, các ngươi huyết sát điện đệ tử, có phải hay không cái kia xuất thủ? Tạ Vấn Thiên lạnh lùng thốt. Lúc này huyết sát điện cường giả cũng đều tới, cùng sở hữu hơn 3.000 người, đây đều là thế hệ trước cường giả, tại tất cả trong thế lực, là ít nhất. Nhưng là huyết sát điện luôn luôn đều không lấy nhân số thủ thắng, nhiều như vậy sát thủ, vô cùng có uy hiếp lực. Những thứ này thế hệ trước sát thủ, đều là thông minh cảnh cường giả. Nguyên một đám thân mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành, khiến người ta nhìn không thấy mặt của bọn hắn. Tại trước mặt bọn họ, huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương đứng chắp tay, thản nhiên nói, chúng ta huyết sát điện đệ tử xuất thủ, chỉ chọn thời cơ tốt nhất, thời cơ không đến, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, đây là sát thủ luật thép, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất kích. Tạ Vấn Thiên hừ lạnh nói, ý của ngươi là trào phúng chúng ta không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ, thì tùy tiện xuất thủ, mới đưa đến bị thiệt lớn rồi. Tạ Vấn Thiên trong giọng nói, rõ ràng mang theo mùi thuốc súng. Hắn đối Chung Tử Dương không làm bất mãn hết sức. Ta cũng không có nói như vậy, ta chủ đại nhân ngài đa tâm. Chung Tử Dương lắc đầu nói. Thiếu bày làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, làm đến giống như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lần trước, các ngươi huyết sát điện thì kéo mọi người lui lại, ngươi bây giờ đều không có một cái nào bàn giao, hiện tại tất cả mọi người tại tiến công, các ngươi huyết sát điện đệ tử, lại cả đám đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ đều trốn ở vương bát trong động uống canh rùa đi rồi hả? Tạ Vấn Thiên quát lạnh nói. Tạ Vấn Thiên nổi giận, vốn là coi là thiên tà tử có thể biểu hiện cường thế, trảm giết Long Trần, triệt để áp chế chính đạo nhuệ khí. Tà thần Cốt Tháp bị trọng thương, đã lệnh hắn cực kỳ nổi nóng, Thiên Tà Tử lại bị Diệp Tri Thu ngăn lại, song phương vậy mà dặn có không xong, càng làm hắn phẫn nộ. Bây giờ đại quân tiếp cận, lại bị Long Huyết quân đoàn một kích chấn nhiếp, mấy vạn người bị một kích diệt sát, đều bị dọa, không dám vào công, hắn làm sao có thể không giận. Trong miệng hắn lần trước, là chỉ Thiên Tuyệt Cốc trước, Đan Tiên Tử xuất thủ ngăn đón Long Trần, dựa theo ngay lúc đó kế hoạch. Đan Cốc làm chủ, Huyết Sát Điện làm phụ, nhất định phải đem Long Trần lưu lại. Thế nhưng là trong trận chiến ấy, Huyết Sát Điện thần nữ Đông Minh Ngọc, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cuối cùng khiến Long Trần đào tẩu, để vô số cường giả làm tức giận. Bây giờ sự kiện này bị một lần nữa nhắc đến, ánh mắt mọi người đều nhìn về Chung Tử Dương, ý tứ Chung Tử Dương có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp? Chung Tử Dương khẽ mỉm cười nói, thần nữ đại nhân, chính là sát thần đệ tử, mà chúng ta, bất quá là sát thần người hầu, ta cái nào có tư cách quản thần nữ đại nhân sự tình? Đến mức thần nữ đại nhân vì cái gì không có xuất thủ? Ta là không có tư cách hỏi tới, nhưng là ta tin tưởng, thần nữ đại nhân nhất định có tính toán của nàng. Cho nên, chư vị không muốn đem đầu mâu chỉ hướng ta, mọi người là hợp tác mà thôi, ta Huyết Sát Điện cũng không phải người nào người hầu tùy tùng, mà lại, ta bản thân luôn luôn không thích có người đối với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi! Chung Tử Dương mà nói đến cuối cùng, đã rõ ràng không khách khí, đây là đối Tạ Vấn Thiên một loại cường thế tỏ thái độ, Tạ Vấn Thiên nhất thời nổi giận. Hai vị, bây giờ không phải là tính toán đúng sai vấn đề, sự tình đã phát sinh, lại đi tính toán đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai vị đều là Thiên Võ Đại Lục bá chủ, nếu như ở chỗ này cãi lộn, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác, không bằng mọi người nghiên cứu một chút, như thế nào tiến công mới là. Dư Khiếu Vân mở miệng nói. Không biết Đông Phương gia chủ, cùng Tây Môn gia chủ, có thể có cao kiến gì? Dư Khiếu Vân mở miệng nói. Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia ngay tại cách đó không xa, lúc này mọi người cũng coi như một phe cánh người. Tạ cái nào có cao kiến gì, Đông Phương Thế Gia luôn luôn không tranh quyền thế, là Long Trần hắn mưu toan phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, chúng ta mới bị ép xuất thủ, đến mức bày mưu tính kế. Xin lỗi, lão phu xác thực không có cái đầu kia não. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ lắc đầu nói. Đến mức Tây Môn Thế Gia gia chủ, căn bản không có nói chuyện. Tựa hồ lười nhác cùng bọn hắn đồng bọn. Lúc này, chỉ có thể thông qua Huyết Sát Điện sát thủ, từ nội bộ tạo thành hỗn loạn, phá hư bọn họ trận hình, mới có cơ hội xáo trộn phòng ngự của bọn hắn, tránh cho tạo thành đại lượng thương vong. Tạ Vấn Thiên lạnh lùng thốt. Không nhất định đi, nếu như chúng ta lúc này, trực tiếp công kích Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc đám lão già này, Long Huyết quân đoàn sẽ ngồi yên không lý đến a. Chung Tử Dương thản nhiên nói. Chung Tử Dương nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, bọn họ vậy mà không có nghĩ đến vấn đề này. Huyết Vũ Trúc cùng một bộ phận Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các trưởng lão, đều canh giữ ở cách đó không xa, nhìn lấy Long Trần bọn họ, nếu như bọn họ bị công kích, Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, nhất định sẽ giết ra tới. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi đại hỷ, lại có người sách xảy ra vấn đề, nếu như chúng ta công kích Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, như vậy Thiên Võ Liên Minh có phải hay không cũng sẽ ra tay. Nói như vậy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Hừ, sự kiện này do ta Huyền Thú nhất tộc xuất thủ, ta xem bọn hắn có lý do gì can thiệp chúng ta. Bằng Vạn Lý cười lạnh. Huyền Thú nhất tộc xuất thủ, đó là bọn họ cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc ân oán, Thiên Võ Liên Minh chính là nhân tộc liên minh, nếu như nhúng tay, căn bản không có đứng vững được bước chân lý do. Bằng Vạn Lý nói xong, một cái tay giơ lên cao cao, liền muốn phát ra tiếng công mệnh lệnh, không qua mệnh lệnh của hắn không đợi phát ra, nơi xa thì truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Đại địa rung rẩy, nơi xa vậy mà vang lên biển động đồng dạng bạo hưởng, thiên địa oanh minh. Vô số khí tức kinh khủng đánh tới, khiến cho mọi người biến sắc. Rầm rầm rầm. Đại địa không ngừng rung rẩy động, thanh âm tới gần, mọi người nhìn đến nơi xa, vô số to lớn thân ảnh. Giống như thủy triều hướng bên này vọt tới. Vâng. Hải yêu nhất tộc, bọn họ cuối cùng vẫn tới. Có người kinh hãi kêu to, thanh âm đều run rẩy. Bọn họ cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt khí vận a. Mọi người biến đến bất an, theo hải yêu đại quân tới gần, mọi người sắc mặt càng phát khó coi. Những thứ này hải yêu nhóm, đại bộ phận hóa thân thành người, cũng có nửa người nửa yêu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít. Đều có bộ vị mấu chốt biểu hiện ra thân phận của bọn nó. Có dưới chân mọc ra tám đầu chân, có hai tay là to lớn cái càn, có cổng ở sau lưng to lớn mai rùa, còn có toàn thân mọc đầy gai nhọn, lông xù đến cùng đại trùng tử đồng dạng. Tại phía sau cùng, còn theo vô số to lớn thân ảnh, hữu hải xà, có huyền quy, có cự giải, có ngao tôm, đủ loại hải yêu, ào ào đến, đội ngũ quả thực vô biên vô hạn, đoán sơ qua, hải yêu nhất tộc số lượng, có thể sẽ đạt tới ngàn vạn chi chúng. Bọn họ khí tức khủng bố, theo bọn chúng đến, tất cả chiến đấu mọi người đều đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía bọn này to lớn khách không mời mà đến. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, đem cường đại nhất một dòng lũ lớn nhường lại, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hải yêu nhất tộc có người đứng dậy, nhìn chung quanh một chút cả khu vực, lạnh lùng thốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2189, Lục Giác Hải Xà. Hải yêu nhất tộc cường giả đến, khiến vô số trong lòng người run rẩy. Trước đó hải yêu nhất tộc bắt đầu trên đại lục hoạt động, có người suy đoán, hải yêu nhất tộc có khả năng sẽ tại khí vận giếng phun thời điểm, tới kiếm một chén canh. Nhưng đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi, bởi vì trong lịch sử, hải yêu nhất tộc chưa bao giờ tranh đoạt qua khí vận. Bởi vì khí vận giếng phun về sau, thiên võ đại lục khí vận dòng nước lũ khuếch tán, cuối cùng sẽ hạ xuống tại đại địa phía trên, bị đại địa chậm rãi hấp thu, hình thành một cái tuần hoàn. Mà thiên võ hoàng hải, rộng lớn vô biên, cuối cùng khí vận dòng nước lũ đều sẽ thông qua thiên võ hoàng hải, chảy xuống dưới đất, bọn họ căn bản không cần đến tiếp cận cái này náo nhiệt. Nhưng là bởi vì lần này khí vận giếng phun quy mô quá lớn, là mạnh nhất trong lịch sử, có người dự trắc hải yêu nhất tộc có thể sẽ đến tranh đoạt. Thiên võ hoàng hải một mực là thần bí mà cổ lão tồn tại, có vô tận truyền thuyết, nó quá lớn, quá sâu, làm cho người đối với nó tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ bọn họ thật tới, mà lại vừa đến, cũng là mấy ngàn vạn yêu thú, nhìn khí tức của bọn nó. Tuy nhiên chỉ có 11 cấp, nhưng là cho người ta áp lực vô tận, nói rõ những thứ này yêu thú, đều là hải yêu nhất tộc bên trong, huyết mạch cực kỳ tồn tại cường đại. Mà lại cũng không có thế hệ trước cường giả theo, điều này nói rõ hải yêu nhất tộc, có cực kỳ cường đại lực lượng, căn bản không sợ bị vây công. Thiên võ đại lục các cường giả, nhìn lấy những thứ này hải yêu nhất tộc cường giả, tâm lập tức nhất đến cổ họng, khó trách nói, hải yêu nhất tộc, có cùng toàn bộ đại lục toàn bộ sinh linh địch nổi lực lượng, bây giờ nhìn lấy vô biên yêu thú chi hải, bọn họ rốt cục tin tưởng. Những thứ này yêu thú, so thiên võ đại lục tới chỗ này chỗ có thiên tài đều muốn nhiều, bằng vào mượn cái này khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Cái này phiền toái. Khúc Kiếm Anh đám người sắc mặt lập tức thay đổi, những thứ này yêu thú lại muốn Long Trần chỗ mạnh nhất khí vận dòng nước lũ. Thiên võ đại lục cùng thiên võ hoàng hải luôn luôn không có mâu thuẫn, qua nhiều năm như vậy ở chung một mực bình an vô sự, đã các ngươi muốn, cái kia thì lấy đi tốt. Chúng ta bên này tất cả mọi người cũng không có ý kiến, bất quá khả năng có người sẽ không cho các ngươi mặt mũi. Có thể hay không cầm tới mạnh nhất khí vận dòng nước lũ, thì nhìn năng lực của các ngươi. Dư Khiếu Vân cười nhạt một tiếng nói. Hỗn đảng, hắn đây là mượn đao giết người. Khúc Kiếm Anh cắn răng nghiến lợi nói, một chiêu này quá rõ ràng, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Nghiễm Viễn, Thiên Huyền, Long Trần lớn nhất nghe các ngươi hai cái mà nói, có thể hay không khuyên hắn đem khí vận dòng nước lũ nhường lại, cho dù bọn họ đều đến chúng ta nơi này, khí vận dòng nước lũ cũng đầy đủ bọn họ hấp thụ, không nên trúng bọn họ tính a. Khúc Kiếm Anh nói, nếu như Long Trần không chịu để cho xuất khí vận dòng nước lũ. Như vậy Long Trần Long Huyết quân đoàn, liền muốn đối mặt đủ để cùng toàn bộ đại lục chống lại hải yêu nhất tộc, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Căn bản không có khả năng. Lão đầu tử cùng Lý Thiên Huyền gần như đồng thời lắc đầu nói. Ta hiểu rõ Long Trần, hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để, bằng không hắn cũng không phải là Long Trần. Lão đầu tử nói, Lý Thiên Huyền cũng là ý tứ này, không có người có thể cải biến Long Trần quyết định, hiện tại bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có nhìn lấy. Lúc này Liễu Như Yên, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Diệp Tri Thu, Mặc Niệm, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ đều quay trở về Long Huyết quân đoàn. Bởi vì hải yêu nhất tộc đến, đối phương toàn bộ đều ngưng chiến, bay ngược trở về, bọn họ cũng không có khả năng đuổi theo giết, toàn bộ lui về trận doanh mình. Các ngươi gặp Lý Thiên Huyền cùng lão đầu tử cũng không chịu mở miệng, liền thử một chút cũng không nguyện ý, khúc kiếm anh khí thì không đánh một chỗ đến, quát lớn, Long Huyết quân đoàn sở thuộc, ta lấy Thiên Võ Liên Minh minh chủ thân phận, mệnh làm các ngươi, toàn bộ tới nơi này. Ha ha ha, Long Huyết quân đoàn cuối cùng vẫn sợ, cái gì thiên hạ đệ nhất quân đoàn. Không gì hơn cái này, các ngươi ngược lại là cứng rắn đến cùng. À, khúc kiếm anh vừa mới nói xong, thì có người lớn tiếng trào phúng, cố ý để Long Huyết quân đoàn xuống đài không được, dụng tâm cực kỳ ác độc. Có điều hắn sau cùng một câu a, lại không có bất kỳ cái gì ý trào phúng, mà chính là mang theo hoảng sợ, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo mũi tên động đâm thủng thân thể. Một tiễn này uy lực cũng không mạnh, cũng không có bắn trúng yếu hại, chỉ bất quá đem bờ vai của hắn xuyên thủng, bất quá thì trong khoảnh khắc đó, toàn thân của hắn biến thành đen, một cổ tử vong chi lực. Ở trong cơ thể hắn lan tràn. Đó là một cái phản bội chạy trốn chính đạo cường giả, hắn kinh sợ phía dưới, đuổi vội vàng lấy ra một hạt giải độc đan, bất quá giải độc đan, vừa mới cầm tới bên miệng, người thì phù phù một tiếng ngã xuống, liền nguyên thần cũng theo biến mất. Quách Nhiên dương lên trong tay cự nỏ, cười lạnh nói, cái bình đầy im ắng, nửa bình tử mù âm, bình xịt đều là các ngươi loại này hạng người vô năng, người nào lại lải nhải. Lão tử miễn phí cho hắn đi đầu thai. Tại chỗ cường giả đều trong lòng lẫm liệt, Quách Nhiên cự nỏ quá dọa người, quả thực là im ắng đoạt mệnh tử thần. Ai cũng không nguyện ý bị một người như vậy để mắt tới, hơi không cẩn thận, liền muốn mất mạng. Cái kia mũi tên phía trên độc quá kinh khủng, đừng nói không kịp ăn thuốc giải độc, coi như ăn, cũng căn bản ngăn không được. Vừa mới Quách Nhiên một kích, rõ ràng có cơ hội một kích đem người kia đánh giết, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không, quả thực là dùng độc hạ độc chết hắn, loại này tàn nhẫn, làm cho người có điểm tâm bên trong rung lên. Quách Nhiên quay đầu hướng khúc kiếm anh nói, minh chủ đại nhân, ngài nói cái gì, chúng ta khẳng định là muốn nghe, lời của ngài, lão đại của chúng ta cũng không dám không nghe. Nhưng là chúng ta Long Huyết quân đoàn chỉ có lão đại một thủ lĩnh, lời hắn nói, chúng ta có thể không dám vi phạm, lão đại nói, hôm nay người nào cũng không tốt làm, cũng là thiên vương lão tử tới, cũng muốn đánh cho hắn quỳ xuống uống nước tiểu. Khúc kiếm anh tức giận đến cái mũi đều sai lệch, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư múa mép khu môi, Long Trần cùng Đan Tiên Tử tại Phạm Thiên Thần Đồ bên trong kịch chiến, Phạm Thiên Thần Đồ nội hỏa diễm ngút trời, căn bản không biết tình huống bên trong. Oanh, đúng lúc này, phần Thiên Thần Đồ rung lên, hai cái bị ngọn lửa bao khỏa bóng người xuất hiện. Long Trần sau lưng hỏa long gào thét. Tại Long Trần đối diện, Đan Tiên Tử sau lưng hỏa phượng hai cánh rung động, liệt diễm ngút trời, hai người khí tức vậy mà không có chút nào giảm bớt. Đan Tiên Tử lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ta hiện tại không cần thiết theo ngươi liều mạng, nếu như ngươi có thể bất tử, trở lại kết ngươi ta ở giữa ân oán. Đan Tiên Tử nói xong, thân hình khẽ động, trở về chính mình trận doanh, lưu lại Long Trần một mình đối mặt hải yêu nhất tộc. Làm Đan Tiên Tử trở về Đan Cốc trận doanh thời điểm, bỗng nhiên sờ một cái trán, hơi hơi lay động, sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh Tuyền, ngươi thụ thương rồi. Dư Khiếu Vân lo lắng mà nói. Ta không sao, Đan Tiên Tử lạnh lùng đáp lại một câu, hai tay kết ấn, mi tâm một đạo thần văn sáng lên, sau đầu thần hoàng lại sáng lên mấy phần, sắc mặt của nàng mới dần dần khôi phục lại. Dư Khiếu Vân nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, trong ánh mắt lóe qua một vệt bất đắc dĩ, từ khi Dư Thanh Tuyền tiếp nhận thần minh truyền thừa về sau, đối với hắn cái này cha, càng ngày càng thờ ơ, thậm chí mang theo một loại nào đó oán hận. Ban đầu là hắn buộc Dư Thanh Tuyền tiếp nhận thần minh truyền thừa, Dư Thanh Tuyền đã từng ngậm lấy nước mắt hết sức cầu khẩn. Cuối cùng hắn vẫn là cứng nhắc lấy tâm địa mở ra truyền thừa nghi thức. Từ đó về sau, Dư Thanh Tuyền chưa bao giờ lại kêu qua hắn một tiếng cha, như trước kia cái kia một có cơ hội, thì kề cận hắn, cái kia hiếu thuận thân mật áo khoác bông, đã kinh biến đến mức lạnh như băng, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền cái kia lạnh lùng bóng lưng, Dư Khiếu Vân ngầm thở dài, không nói gì nữa. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần, cùng hải yêu nhất tộc trên thân, hải yêu nhất tộc đại quân, mênh mông không nhìn thấy cuối cùng. Nhất là phía sau hải yêu nhóm. Một cái cá thể hình to lớn, như là từng tòa cao sơn, Nhìn lấy dạng này một nhánh đại quân, mọi người có một loại thở không nổi cảm giác. Hải yêu nhất tộc các cường giả chậm rãi mà đi, người cầm đầu là một cái đầu lên mọc ra sáu cái quái sừng nam tử khôi ngô, hắn tóc dài xõa vai, khuôn mặt lạnh lùng, một thân khí huyết phản phất muốn nổ tung đồng dạng, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, làm cho người toàn thân rét run. Cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, đi đến Long Trần trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi là Long Trần đúng không, mang theo ngươi người hầu cút nhanh lên. Nếu không, giết sạch các ngươi tất cả. Ba, Long Trần nhìn lấy cái kia tấm mặt thối, khí thì không đánh một chỗ đến, nhất là này người nói chuyện thời điểm, mang theo nồng đậm miệng thối, tự hồ là thối cá nát tôm mùi tanh, làm cho người buồn nôn, Long Trần liền hắn câu nói kế tiếp, đều chẳng muốn nghe, trực tiếp cũng là một cái tát mạnh tử. Oanh, lúc này Long Trần sau lưng thần hoàng vẫn còn, một cái bàn tay lực lượng cực lớn, cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, bị Long Trần một bàn tay quất đến bay rớt ra ngoài, bị phía sau hải yêu tiếp được. Tại chỗ cường giả, bất luận địch ta. Toàn bộ há to miệng, cái này Long Trần đến cùng có biết hay không người phía trước là ai à, cũng dám trực tiếp xuất thủ. Một cái bàn tay quá vang dội, đem tất cả mọi người hù dọa, thì liền lão gia tử khóe miệng đều khẽ nhăn một cái này Long Trần, so lá gan của hắn lớn. Long Trần quả nhiên không có lừa dối hắn, Long Trần nói, muốn chơi cái lớn, muốn cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ thanh tẩy, xem ra hắn còn đánh giá thấp Long Trần trả thù cường độ, đây là liền hải yêu nhất tộc đều tính kế ở bên trong. Ta không ghét phách lối người, nhưng là ta chán ghét so ta còn phách lối người, có dũng khí. Người đem trước đó mà nói, lặp lại lần nữa. Long Trần một mặt khinh thường nói. Cái kia hải yêu nhất tộc nam tử, nhất thời tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Hải yêu nhất tộc nam tử, toàn thân rung lên, sau lưng vậy mà cũng xuất hiện dị tượng, cái kia dị tượng bên trong, một đầu to lớn hải xà xuất hiện. Là lục giác hải xà nhất tộc. Làm cái kia cái to lớn hải xà vừa xuất hiện, thế hệ trước cường giả nhất thời minh bạch, người này, chính là hải yêu nhất tộc hoàng tộc, lục giác hải xà. Tuy nhiên thiên võ đại lục đối hải yêu nhất tộc. Hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng lại biết, hải yêu nhất tộc là bị lục giác hải xà chưởng khống, nếu như vượt qua toàn biển thời điểm, gặp phải lục giác hải xà, tuyệt đối không nên xuất thủ, chỉ có thể trốn. Bởi vì cùng chúng nó kịch chiến, dễ dàng gây nên toàn bộ hải yêu nhất tộc vây giết, tại vô tận thiên võ hoàng hải bên trong, bị hải yêu nhất tộc vây công, đó là một kiện khủng bố đến không cách nào tưởng tượng sự tình. Theo cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử xuất thủ, chỗ có hải yêu nhóm bộc phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến hư không tối sầm lại, cùng bạo hải yêu nhóm. Mang theo vô tận hung lệ chi khí, hướng Long Huyết quân đoàn đánh tới. Nhìn lấy đắc thủ dễ dàng như vậy, đan cốc, tà đạo các thế lực lớn không khỏi đại hỷ, bọn họ có thể dễ dàng mà nhìn đến Long Huyết quân đoàn hủy diệt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2190, Vô địch chi tư. Ông, một thanh xương xiên phá không mà đến, mang theo hung lệ gào thét, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, lục giác hải xà nhất tộc nam tử người đầu tiên xuất thủ. Long Trần. Dám khinh nhận lục giác hải xà nhất tộc, ngươi cùng tộc nhân của ngươi sẽ trả một cái giá thật là lớn. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống. Hắn chính là lục giác hải xà nhất tộc một vị tuổi trẻ vương, là hải yêu nhất tộc cái này đệ nhất tối cường giả, lần này đến, coi là bằng vào hải yêu nhất tộc uy thế, không ai dám cùng hắn tranh đoạt. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc. Không chỉ không cho, lại còn đánh hắn, tuy nhiên hắn không biết. Đánh mặt so đánh người càng có nhục nhã tính, nhưng là chỉ cần Long Trần động thủ, liền đã lệnh hắn vô cùng tức giận rồi. Oanh, Long Trần một đao trảm tại xương xiên phía trên, hai người dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung, khí lãng khổng lồ phóng lên tận trời. Long Trần liền lùi lại ba bước, chặn lục giác hải xà nhất tộc nam tử phi nước đại chi thế, để Long Trần không nghĩ tới chính là, gia hỏa này lực lượng vậy mà lớn lạ thường. Lại nói cho ngươi một bên, ngươi đừng giống như heo, chỉ riêng cái ăn không cái đánh. Cái ở của ta lời nói, muốn sống được lâu, thì chớ ở trước mặt ta phách lối. Ba, Long Trần tay phải cầm đao, tay trái bỗng nhiên xẹt qua hư không, tạo thành một cái kỳ diệu đường cong, cũng không ôn nhu lần nữa quất vào Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử trên mặt. Lần trước tay phải đánh cho má trái, lần này là tay trái đánh má phải, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bị Long Trần một bàn tay quất đến mất đi thăng bằng, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài. Trơ mắt nhìn Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử lại bị đánh một cái bạt tai, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là cùng Long Trần giao thủ qua Đông Phương Ngọc Dương bọn người. Trước đó Long Trần một cái bạt tai, bởi vì quá nhanh, cơ hồ không ai thấy rõ Long Trần động tác, nhưng là lần này, lại nhìn rõ ràng. Nhưng là một cái bàn tay, đã bị Long Trần vận dụng đến xuất thần nhập hóa, rõ ràng là phổ thông một bàn tay, bọn họ đều nhìn rõ ràng, rõ ràng. Thế nhưng là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử hết lần này tới lần khác trốn không thoát. Điều này nói rõ Long Trần một cái bàn tay, trong đó ẩn chứa ảo diệu, đã vượt quá bọn họ hiện tượng, thậm chí có thể nói, một cái bàn tay đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến một loại đạo độ cao. Một cái bàn tay lực sát thương. Không ở chỗ da thịt lên, đối với da thịt thống khổ, trên tinh thần tàn phá mới là điểm chết người nhất. Côn Bằng Tử sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn thì đã từng bị Long Trần quất một bạt tai, bây giờ lại gặp được một chiêu này, vẫn như cũng nghĩ không ra tiêu trừ chi pháp. Phải biết, bọn họ đều là một thế chí tôn, vô địch tồn tại, tình nguyện bị người chặt mấy cái đao, cũng không muốn bị người quất một bạt tai. Rống, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử phát ra một tiếng rống giận rung trời, tuy nhiên hắn không biết bạt tai là nhục nhã ý tứ, nhưng là liên tục bị đánh lui hai lần. Lửa giận của hắn bị triệt để nhen nhóm. Trên đầu một cái sừng dài sáng lên, khí tức của hắn mãnh liệt tăng lên rất nhiều, ngay sau đó lại là một cái sừng dài sáng lên. Công công công công, bốn cái sừng dài lần lượt sáng lên, một cái sừng sáng lên một lần, lực lượng của nó thì đột nhiên tăng lên một đoạn, thật giống như giải mở một lần phong ấn đồng dạng. Liên tục bốn lần tăng lên, bên cạnh hắn không gian càng không ngừng sụp đổ vặn vẹo, hai con mắt của hắn tản ra huyết sắc u quang, đại cước trên hư không một bước. Hư không vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Người như đạn pháo hướng Long Trần kích xạ mà đến. Mắt thấy Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bạo phát, một cổ lệnh hắn tim đập nhanh khí tức vọt tới, Long Trần không dám thất lễ, triệu hồi ra thương long chiến thân, to rõ long ngâm vang lên, chân đạp hư không, đối với Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử phóng đi. Âm âm âm âm. Thân ảnh của hai người trên không trung liên tục đánh đụng, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử nộ hống. Ở trong thiên địa khuấy động, hỗn đảng, ngươi tại sao có thể có chân long chi uy? Nguyên lai ngay tại Long Trần triệu hồi ra thương long chiến thân thời điểm. Cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử lập tức cảm nhận được linh hồn cùng huyết mạch lên áp chế, không khỏi kinh sợ gặp nhau. Cái này thương long nghịch lân, cũng là theo các ngươi thiên võ hoàng hải lấy được, chẳng lẽ ngươi không biết nó tồn tại? Long Trần hơi sững sờ. Nguyên lai, ngươi đi rảnh biển cấm địa. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai thương long nghịch lân vị trí, đối thiên võ hoàng hải bên trong hải yêu nhất tộc tới nói, nơi đó là một vùng cấm địa. Thương long nghịch lân, bao nhiêu vạn năm trước thì bị phát hiện, Lục Giác Hải Xà nhất tộc, còn đã từng nỗ lực chinh phục nó. Hấp thụ bên trong chân long tinh huyết. Kết quả bọn hắn nhận lấy thê thảm đau đớn giáo huấn, Lục Giác Hải Xà nhất tộc bên trong vô số đứng đầu cường giả. Đều đem mệnh chôn vùi tại thương long nghịch lân lên. Phải biết, những thứ này có can đảm khiêu chiến thương long nghịch lân, đều là Lục Giác Hải Xà nhất tộc tối cường giả, là sừng sững tại toàn bộ hải yêu nhất tộc phía trên bá chủ. Nhưng chính là như vậy cường giả khủng bố, ròng rã có 39 cái, chết thảm tại thương long nghịch lân trước mặt, cho Lục Giác Hải Xà nhất tộc mang đến tổn thất thật lớn, thậm chí có một đại tộc trưởng. Chưa kịp truyền thừa xuống thần thông bảo thuật, liền chết. Có khác biệt thần thuật vĩnh cửu thất truyền. Sau cùng Lục Giác Hải Xà nhất tộc, rút kinh nghiệm xương máu, đem thương long nghịch lân nơi ở, liệt vào cấm khu, phàm là Lục Giác Hải Xà nhất tộc không được đến gần. Lục Giác Hải Xà nhất tộc liệt kê ra cấm khu, cái khác hải yêu nhất tộc càng là không dám tới gần, cái chỗ kia, đã thành Lục Giác Hải Xà nhất tộc ác mộng, bao nhiêu năm rồi, không ai đi xem qua. Bây giờ Long Trần thương long chiến thân căng ra, Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử. Nhận lấy cực lớn áp chế, làm nghe xong Long Trần vậy mà thu lấy thương long nghịch lân. Phổi của hắn đều muốn tức điên. Lục Giác Hải Xà nhất tộc, chính là sáu gốc thủy long cùng trời lân hải xà đời sau, thiên lân hải xà chính là viễn cổ hung thú, huyết mạch cực kỳ cường đại, cùng sáu gốc thủy long hỗn huyết về sau, sinh ra lục giác hải xà nhất tộc. Lục giác hải xà nhất tộc kế thừa hai cái chủng tộc thần thông, chiến lực thông thiên. Kế thừa thần thông, thì kế thừa huyết mạch, trong cơ thể của bọn họ cũng chảy xuôi theo long huyết, cho nên cùng Long Trần đối chiến, hắn bị áp chế, muốn so huyền thú nhất tộc còn muốn lớn. Tức chết ta rồi, ta muốn đem ngươi xé nát. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử nộ hống. Bọn họ lục giác hải xà nhất tộc hy sinh ròng rã 39 cái tuyệt đại cường giả, đều không thể thu phục Thương Long nghịch lân, kết quả để một cái mệnh tinh cảnh nhân tộc tiểu tử cho đã thu phục được, hắn muốn điên rồi, đây quả thực là sỉ nhục. Vậy ngươi có thể được thêm chút sức nhi, lực lượng của ngươi bây giờ, tự hồ rất khó thực hiện sự vĩ đại của ngươi lý tưởng. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, điên cuồng chém giết. Bất quá Long Trần trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng là tâm lý lại âm thầm chấn kinh, cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử thật thật mạnh. Dựa theo Long Trần đoán chừng, huyết mạch áp chế, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tám thành lực lượng, nhưng liền xem như tám thành lực lượng, vẫn như cũ chấn động đến cánh tay hắn run lên, cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử chân thực chiến đấu lực, muốn so Côn Bằng Tử bọn người cường lớn rất nhiều. Long Trần cùng lục giác hải xà nhất tộc nam tử kịch chiến, Long huyết quân đoàn bên kia, cũng đã khai chiến, hải yêu nhất tộc các cường giả, giống như thủy triều vọt tới. Các huynh đệ đến thịt. Vô số hải yêu nhất tộc đánh tới, Quách Nhiên lại a cười ha ha một tiếng, trong tay huyết sắc cự nỏ, liên tục rung động. Âm âm âm âm. Mỗi một lần rung động, đều có một đạo to lớn mũi tên bay ra, rơi vào hải yêu trong đám, ầm vang nổ tung, mũi tên sụp đổ, hóa thành vô số gai nhọn, ở trong hư không kích xạ. Cái kia bắn ra gai nhọn phía trên, bổ sung lấy đâm xuyên phù văn, những cái kia hải yêu nhóm. Dù cho có dày đặc lân giáp, cũng vô pháp bảo vệ tốt loại này sắc bén gai nhọn. Gai nhọn theo thân thể của bọn nó xuyên qua, mang theo mưa máu, tiếp tục chạy như bay, có gai nhọn thậm chí liên tục đâm xuyên qua 5-6 cái hải yêu thân thể năng lực kiệt. Hắc hắc, hạ thần quá đẹp rồi, cái này đâm xuyên phù văn. Thật biến thái. Cái này kiểu mới bạo liệt tiễn, cũng là vừa vặn tạo ra, tài liệu đều là tốt nhất thần khí tài liệu, phù văn là hạ thần minh đi lên. Một tiễn này đi xuống, mấy trăm cái hải yêu bị tạc thành đầy trời huyết nhục, cái này đã nghiền cảm giác, để Quách Nhiên hưng phấn mà không ngừng kêu to. Nhưng là hải yêu số lượng nhiều lắm, Quách Nhiên chỉ để vào mười mấy tiễn, bọn họ liền đã lao đến. Long huyết các huynh đệ, viên hồ sát trận, truy vân thôn thiên tước nhất tộc các huynh đệ tỉ muội, phụ trách thủ hộ không trung, anh em nhà họ Mặc nhóm, nơi xa viễn trình trợ giúp. Cái kia khai thiên chiến tông các huynh đệ, các ngươi không có chuyện gì. Thì họ hét một cái đi. Quách Nhiên bắt đầu bố trí trận hình. Long huyết quân đoàn viên hồ trận, đem tất cả mọi người bao trùm trong đó, phía trên có truy vân thôn thiên tước nhất tộc thủ hộ, trung gian có Mặc Môn cung tiễn thủ viễn trình trợ giúp, toàn bộ trận hình như thùng sắt. Khai thiên chiến tông đệ tử, xác thực không cần muốn làm gì, nếu như bọn họ xuất thủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng Long huyết quân đoàn trận hình hoàn chỉnh, bọn họ đều là cận chiến cao thủ, không có biện pháp giúp bận biểu. Chỉ có thể tạm thời thấy. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo có chút bất mãn, thế nhưng là bọn họ cũng biết, lúc này, bọn họ xác thực không nên xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc. Kiếm khí ngút trời, phi tiễn như mưa, thần thông chi thuật bày khắp toàn bộ thiên địa, những cái kia vọt tới hải yêu nhất tộc, căn bản là không có cách tới gần, liền bị ào ào chém giết. Thôi được, những thứ này binh tông tướng của xác thực không đáng huynh để chúng ta xuất thủ, các ngươi trước vội vàng. Chờ ngộ đến lớn, chúng ta lại đến. Bảo Bất Bình bất đắc dĩ nói, tuy nhiên không thể ra tay, nhưng là khí thế không thể đổ, trước tiên đem khoác lác thả ra lại nói. Cái này lăn lộn con bê, cái gì thời điểm học được khoác lác, quay đầu thật tốt sửa chữa sửa chữa. Lão gia tử không khỏi mắng, bất quá ngoài miệng mắng, trên mặt vẫn như cũ không che giấu được cuồng hỉ. Long huyết quân đoàn phòng ngự trận pháp, quá mạnh, quả thực không chê vào đâu được. Vô tận yêu thú đại quân, hướng mấy lần, đều bị giết đến lui trở về, lưu lại mảng lớn thi thể, đều chồng chất thành núi. Long huyết quân đoàn sắc bén kiếm khí, bổ sung lấy kinh khủng phong duệ chi khí, đó là chỉ có kiếm tu mới có đặc thù lực lượng. Nhưng là cái này trên thực tế, cũng không phải là Nhạc Tử Phong đem kiếm đạo truyền thụ cho Long huyết quân đoàn. Lại nói Nhạc Tử Phong tuy nhiên kiếm đạo cảnh giới cao, nhưng là hắn cũng là mình lĩnh ngộ, căn bản là không có cách dạy cho người khác. Long huyết quân đoàn khủng bố kiếm khí, là trên trường kiếm phù văn kích phát ra tới, Hạ Thần đem chính mình trong sát trận sát kiếm, kết hợp Nhạc Tử Phong kiếm đạo, mô phỏng ra một loại kiếm khí. Loại kiếm đạo này phù văn, Hạ Thần rất nhiều năm trước liền bắt đầu nghiên cứu, nhưng là bởi vì không có tiền, thí nghiệm không nổi. Về sau gặp phải Long Trần về sau, thì không còn có phương diện này hạn chế, mặt khác có Nhạc Tử Phong cái này kiếm đạo cao thủ làm tham khảo. Hắn rốt cục nghiên cứu ra kiếm khí phù văn. Lần này chế tạo khải giáp trường kiếm thời điểm, hắn liền đem kiếm đạo phù văn, lại cải tiến một số, cùng Long huyết chiến sĩ nhóm triệu hồi ra Long huyết chiến thân sau lực lượng dung hợp, kích phát ra cùng loại với kiếm tu kiếm khí, hôm nay loại này kiếm khí xuất thế, chấn kinh toàn trường. Nhìn đến tình cảnh như thế, Đan Cốc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia liên minh các thế lực lớn các cường giả, trong lòng thầm kêu may mắn, lúc ấy nhờ có không có trực tiếp ngành công, bằng không bọn hắn thật có thể sẽ liều toàn quân bị diệt, trận pháp này lực sát thương quá kinh khủng. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên đại địa rung động, phản phất có cái gì vỡ vụn thanh âm truyền đến, ngay sau đó khí vận dòng nước lũ, trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra. Đợt thứ ba khí vận phun trào bắt đầu, mọi người nhanh trùng kích tràn buộc. Mọi người không khỏi kêu to, đây là trùng kích bình cảnh, hấp thu khí vận thời cơ tốt nhất, chờ ngay tại lúc này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,